Lưu Thiếu Khanh không thể nào bình tĩnh nổi. Trước đây, điểm tinh phái nổi tiếng nhất là trưởng môn của phái, Cận Hầu phụ thân, với tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng bây giờ lại xuất hiện một lão bất tử hóa thần, điều này thật sự khiến người ta sợ hãi. Trước đó, hắn còn tưởng rằng mình sẽ bị những người tu vi Nguyên Anh chú ý, nhưng giờ lại có khả năng bị hóa thần để mắt đến. Hắn tự hỏi liệu mình còn có thể sống sót không? Trên đỉnh đầu, ánh sáng mờ nhạt của các vì sao thỉnh thoảng lóe lên, trong khi mặt bàn ngọc phát ra một tia sáng trắng nhạt. Có lúc, Lữ Thiếu Khanh cảm giác như chúng đang phản ứng lẫn nhau, giống như một hơi thở đồng bộ linh thạch. Hai chữ hiện lên trên mặt bàn, Lữ Thiếu Khanh lấy ra số linh thạch mình có, 20 vạn mai linh thạch, người tốt nhất phải thức thời. Theo thông tin từ Cảnh Dương và Công Tôn Tố, hắn đã thu thập được hơn 10 vạn mai linh thạch từ bọn họ, cộng thêm một chút pháp khí và tài liệu khác, tất cả hợp lại thành 20 vạn mai linh thạch. Hắn không còn giấu giếm, lập tức bỏ vào lưu hương, linh khí lập tức tỏa ra và được hấp thu hết. Tiếp theo, Lữ Thiếu Khanh lấy ra đồ vật mình cần, Độn Hư Mặc Tình Phủ, lục phẩm thần phủ. Đây là một loại phù truyền tống, nhưng không phải truyền tống định hướng, mà là không mục đích, tức là không thể xác định được vị trí hoặc cự ly của việc truyền tống. Sau khi xem xong, Lữ Thiếu Khanh tự nói, đây là cách để trốn sao, cũng hợp khẩu vị của ta. Đối mặt với hóa thần, với thực lực hiện tại của hắn, dù có sử dụng tất cả thủ đoạn cũng không thể chiến thắng, cách duy nhất là chạy, chạy thật xa mới là an toàn. Nhưng hắn không thể không thốt lên, ngươi cho ta phương pháp luyện chế làm gì, ngươi cho ta thành phẩm đi, lục phẩm thân phù, ngươi nghĩ đây là tứ phẩm hay ngũ phẩm linh phù sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói tiếp, ta đi đâu mà có vật liệu để làm đây? Lục phẩm thân phù đã có sẵn trong tài liệu, và cũng có vài loại lục phẩm vật liệu, những vật liệu cấp lục phẩm trở lên có thể gọi là tuyệt phẩm rồi, đâu có phải là linh thạch giá rẻ. Hắn biết rằng, ngay cả khi đi cướp vật liệu từ Quy Nguyên Các, cũng chưa chắc hắn đã thu thập đủ, chưa kể đến trong quá trình chế tạo còn có khả năng thất bại. Lữ Thiếu Khanh không có kinh nghiệm chế tác linh phù, cũng không giỏi luyện khí, để hắn tự làm thần phù, xác suất thành công không quá 1%. Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa nổi giận, hung tợn uy hiếp, nhanh chóng đưa cho ta cái khác, bằng không ta sẽ xốc linh vị của ngươi lên. Một lúc lâu im lặng, cuối cùng bàn ngọc phát ra một tin tức mới. Một lệnh bài xuất hiện và lại hiện ra hình chiếu. Là chỗ nào? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Lệnh bài chỉ ra một vị trí, đúng là một bảo tàng, nơi có lục phẩm thần phụ mà hắn cần. Lữ Thiếu Khanh nhìn không thấu được, nhưng bàn ngọc lại tiếp tục đưa ra tin tức. Nó chỉ một vùng sơn mạch, hồ nước và một khu rừng cổ, nơi có một đỉnh núi cao, thiên hạ rộng lớn. Những nơi như thế này nhiều vô số kể. Lữ Thiếu Khanh chỉ là một trạch nam, không thể nào đi khắp nơi tìm kiếm. Hắn làm sao có thể biết được nơi đó rốt cuộc ở đâu? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, khó khăn quá. Xem ra, nếu không đến nơi đó, sẽ không biết được tình hình. Tiêu gia nhất định phải hỏi cho ra chút thông tin mới được. Tốt, ta cho ngươi 20 vạn mai thạch, ngươi có thể cho ta bao nhiêu thời gian? Hiện tại chỉ có thể tiếp tục tu luyện một thời gian nữa. 2 năm, Lữ Thiếu Khanh tính toán, hiện tại 1 vạn mai thạch chỉ đổi được 2 tháng, nghĩa là 8 vạn mai thạch mới có thể đổi được một phương pháp luyện chế thần phủ và tùng tích thành phẩm. Chuyển đổi như vậy cũng không tính là đắt, vì lục phẩm thần phù phương pháp luyện chế giá trị rất lớn. Tuy nhiên, dù trong lòng hài lòng, hắn vẫn phải giả vờ không hài lòng, nếu không, cái ma quái tiểu đệ này sẽ càng đẩy giá lên. Lữ Thiếu Khanh không hài lòng gõ bàn ngọc nói, không được, quá ít, cho ta 10 năm đi. Ánh sáng nhấp nháy, cả căn phòng chìm vào yên lặng. Với Lữ Thiếu Khanh vô liêm sỉ như vậy, tốt nhất là im lặng không nói gì. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, cười hắc hắc tiếng, ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Sau khi nơi này thăng cấp, Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng, vừa mới bắt đầu định thần, hắn liền nhận thấy có chút khác biệt so với trước kia. Hắn mở mắt ra và phát hiện tinh quang từ trên đầu mình tỏa ra. Mặc dù tinh quang yếu ớt, nếu không để ý kỹ thì rất khó nhận thấy, nhưng nó như một tấm lụa mỏng phủ lên người hắn, với những điểm ánh sáng bạc lấp lánh trông rất đẹp mắt. Không chỉ đẹp, Lữ Thiếu Khanh còn có thể cảm nhận được tinh quang có trọng lượng từ trên đầu tinh không chiếu xuống, như là hàng ngàn cân xiềng xích đè nặng lên người hắn. Nó cũng phát ra một luồng năng lượng cực nóng, mang đến cảm giác thiêu đốt. Lữ Thiếu Khanh duỗi tay ra, phát hiện huyết nhục dưới trạng thái này bị đè ép, thiêu đốt, rồi phá hủy, sửa chữa và phục hồi. Tâm thần hắn khẽ động, thái diễn luyện thể quyết bắt đầu vận hành, cảm giác bỏng rát càng thêm rõ rệt và tốc độ cũng nhanh hơn. Sau khi cảm nhận kỹ lưỡng, Lữ Thiếu Khanh có cảm giác huyết nhục của mình như đang bị rèn luyện, như sắt thép đang được đập trên búa. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh thẩm mỹ, cảm giác này giống như đang bị nướng vậy, còn thiếu chút hạt tiêu nữa. Hắn ngậm đầu nhìn vào linh bài và hỏi, đây có phải là tinh quang đoán thể không? Không có ai trả lời. Lữ Thiếu Khanh khẽ cười, không nói thêm gì nữa, chỉ nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Dù sao, tinh quang yếu ớt, hiệu quả không rõ rệt lắm. Tuy nhiên, đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, đây vẫn là một tin tốt. Có tình quang hỗ trợ, hắn dễ dàng luyện thể hơn. Không còn cách nào, rắc rối cứ ngày càng lớn, chỉ có thể cố gắng tu luyện. Hừ hừ, khi ta luyện thể đại thành, đại sư huynh, ngươi đợi đó, đến lúc đó ta sẽ nện ngươi một trận. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại. Tiêu Y sáng sớm mở to mắt, từ trên giường đứng dậy. Tiêu Y vội vàng vuốt mắt, nhìn qua sắc trời bên ngoài, rồi lấy Tiểu Hồng từ trên giường tổ chim để vào tay, nhanh chóng đi ra ngoài. Hôm nay là ngày xuất phát đi phương gia, vì không muốn bị nhị sư huynh bỏ lại. Tối qua, Tiêu Y không dám tu luyện, sợ nếu tu luyện quá muộn sẽ bị bỏ lại. Sau khi tỉnh dậy, cô lập tức mang theo Tiểu Hồng đến chỗ Lữ Thiếu Khanh để chờ. Tuy nhiên, như vậy mà đến trưa Lữ Thiếu Khanh mới rời giường. Hắn ngáp dài, tâm trạng khá tốt, hai năm qua tu luyện đã thu được không ít thành tựu. Hắn cảm thấy chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến thêm một bước lớn. Đến khi đó, cho dù đối mặt với Nguyên Anh, hắn cũng tự tin có thể dùng nhục thân chống lại. Chưa ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh đã cảm nhận được Tiêu Y canh giữ ở cửa, không nhịn được mà cười, thật là ngốc, sư muội của ta, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh nói, bước ra ngoài và gọi Tiêu Y đang đứng chờ. Tiêu Y vội vàng chạy tới, bế Tiểu Hồng trong tay và hỏi, nhị sư huynh, chúng ta có nên nói với sư phụ và đại sư huynh không? Nói cái gì? Không chừng khi chúng ta trở về, bọn họ còn chưa xuất quan đâu. Lữ Thiếu Khanh đáp, Thiều Thừa và Kế Ngôn bị thương nặng, lâu lắm rồi họ mới có thể ra khỏi cửa. Lữ Thiếu Khanh mang Tiêu Y đến Lang Tiêu Thành, nơi Phương Hiểu đã chuẩn bị xong. Một chiếc phi thuyền từ cảng Lang Tiêu Thành cất cánh, trong nháy mắt rời xa thành phố. Nhưng sau khi lên thuyền, Tiêu Y cảm thấy có điều gì đó không ổn. Điều không đúng chính là nhị sư huynh lại đang ngồi xếp bằng ở đầu thuyền. Điều này thật sự rất không bình thường. Cùng lúc đó Phương Hiểu cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Thật sự rất kỳ lạ. Trước đây, khi ngồi thuyền với Hạ Ngữ, Lữ Thiếu Khanh không chỉ không tránh nghi ngờ mà còn nằm thiền ngay trên thuyền. Hôm nay, lại không vào trong mà ngồi bên ngoài. Có phải có ý gì đó không? Ý nghĩ này vừa lóe lên, Phương Hiểu liền lắc đầu phủ nhận. Người trong thiên hạ không thiếu ý đồ, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì chắc chắn không phải người không có ý đồ. Phương Hiểu không nhịn được hỏi Tiêu Y, Tiểu Y muội muội, Lữ công tử có chuyện gì không? Tiêu Y trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc, trong lòng cũng không hiểu được tình hình hôm nay của nhị sư huynh. Nàng đã cố gắng tìm chỗ tốt nhất, thoải mái nhất trên thuyền để nhường cho nhị sư huynh, vậy mà hắn lại không vào nằm. Hắn có phải muốn học đại sư huynh không? Ngồi ở mũi thuyền mà ngẫm nghĩ về cuộc sống. Đây là một chiếc phi thuyền cỡ trung, tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã đi được cả vạn dặm. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, thần thức như thủy triều quét qua mọi chỗ trong màn kính trăm dặm. Hắn đang tìm kiếm vận may. Đến Tiêu gia không chắc chắn sẽ có được thông tin hữu ích từ Tiêu Quân. Dù sao cũng chẳng có gì làm, hắn tiện thể dò xét một phen, không chừng sẽ phát hiện ra điều gì đó. Nếu may mắn tìm được nơi đó thì sẽ đỡ mất công sức. Thần thức của hắn như một radar quét qua khắp nơi, các loài phi điểu và thú hoang khi cảm nhận được nguy hiểm đều lập tức hoảng loạn chạy trốn. Tiêu Y không nhịn được sự tò mò, chạy tới hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, sao ngươi không vào trong nằm? Lữ Thiếu Khanh không mở mắt, chỉ lười biếng đáp, người ở trong đó đầy mùi ngu xuẩn, ta không muốn bị lây nhiễm. Tiêu Y nhè, vậy cảm thấy rất bực, muốn đá cho nhị sư huynh một cái để đuổi hắn xuống thuyền. Tuy nhiên, nàng vừa định hỏi thêm gì đó thì Lữ Thiếu Khanh đã ngắt lời, đừng có làm ồn, nếu còn ồn ào ta sẽ vứt ngươi xuống thuyền. Tiêu Y tức giận im lặng rồi học theo ngồi bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Hắn không quan tâm đến nào mà tiếp tục dò xét xung quanh. Trên đường họ gặp không ít tu sĩ, nhưng mọi người đều rất lý trí, không ai cố ý gây phiền toái. Gió êm sóng lặng, hành trình suôn sẻ. Mấy ngày trôi qua, chỉ còn 3-4 ngày nữa là sẽ đến Tiêu gia. Nhưng đúng lúc này, phi thuyền bất ngờ dừng lại. Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y đều cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ là để dừng lại ăn cơm? Phương Hiểu từ trong khoang thuyền bước ra hỏi. Lữ công tử, Tiểu Y muội muội, phía trước là Ngàn Phỉ Thành, có phải chúng ta sẽ đi đường vòng không? Tiêu Y lập tức đáp, đi đường vòng sẽ mất thêm 3 ngày lộ trình. Cô liền nói ngay, tại sao lại đi đường vòng? Chẳng phải nên đi thẳng qua luôn sao? Tiêu Y không thể chờ đợi để về Tiêu gia, 3 ngày nữa thì quá lâu, nàng không thể chấp nhận việc phải đi đường vòng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ lạ, Ngàn Phỉ Thành không phải chỉ cần nộp linh thạch là có thể qua sao, tại sao phải đi đường vòng? Lữ Thiếu Khanh biết rõ về nơi này, nó từng là một nơi tụ tập của không ít trộm cướp. Những kẻ đến sau, theo thời gian, đã tạo thành một tòa thành trì nhỏ và được người ta gọi là Ngàn Phỉ Thành. Sau khi thành lập Ngàn Phỉ Thành, họ kiểm soát khu vực này. Bất kỳ ai muốn đi qua đây, chỉ cần nộp một chút linh thạch là có thể thông qua một cách hợp pháp, một cách chính thức để ăn cướp. Phương Hiểu giải thích, hơn 2 tháng trước, không biết từ đâu một Nguyên Anh kỳ tu sĩ đến đây. Trước kia thành chủ của Ngàn Phỉ Thành chỉ là kết đan hậu kỳ, vì vậy hiện tại nơi này không thể yên ổn. Lữ Thiếu Khanh hiểu ngay, không phải chỉ là một cuộc chiến giữa các thế lực cũ và mới, hay giữa thế lực ngoại lai và bản địa sao? Nếu là Tiêu Y, có thể nàng muốn tham gia vào chút náo nhiệt, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, đây đều là phiền phức, càng xa càng tốt, đi đường vòng. Lữ Thiếu Khanh nói với đối phương, chúng ta thực lực yếu, không thể trêu vào. Phương Hiểu thực ra rất muốn nói, với thực lực của ngươi, ngươi chẳng sợ gì cả. Nguyên Anh trở xuống, ai có thể làm gì được ngươi? Tuy nhiên, Phương Hiểu không biết Lữ Thiếu Khanh thực sự đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, nàng vẫn nghĩ Lữ Thiếu Khanh chỉ dừng lại ở mức độ trước kia. Hạ Ngữ cũng đã nói cho nàng biết, Lữ Thiếu Khanh có thực lực rất mạnh, không ai ở kết đan kỳ có thể là đối thủ của hắn. Mặc dù vậy, Phương Hiểu rất thức thời biết Lữ Thiếu Khanh không muốn để lộ thực lực, nàng cũng không vạch trần. Quan hệ giữa nàng và Lữ Thiếu Khanh có lúc chạm vào nhưng sẽ tránh đi. Phương Hiểu không nói thêm gì, quay người đi vào, ra lệnh cho người lái thuyền đi đường vòng. Tiêu Y lại một lần nữa ngồi cạnh Lữ Thiếu Khanh, thở dài. Ai ai, lại mất thêm 3 ngày nữa. Nàng thực sự rất muốn nhanh chóng trở về Tiêu gia, không muốn đi đường vòng, nhưng đây là ý của nhị sư huynh, nàng không thể phản đối. Vì vậy, trong lòng nàng vẫn không vui. Một lát sau, Tiêu Y lại thở dài. Ai, tại sao phải đi đường vòng chứ? Nhìn ra ngoài, dãy núi và rừng cây không ngừng lùi lại. Tiêu Y cảm thấy chẳng còn hứng thú, đi đường vòng kiểu này lại phải mất thêm mấy ngày nữa. Lữ Thiếu Khanh không nhìn Tiêu Y, hắn không cần đoán cũng biết rõ suy nghĩ của nàng. Tiêu Y từ khi vào Lăng Tiêu phái đến nay, tiến bộ rất nhanh, lần này có thể trở về nhà, nàng như một con gà nhỏ kiêu hãnh, muốn khoe khoang một phen. Ừ, trẻ con mà, có tâm lý thích khoe khoang như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh hiểu được, tuy nhiên, hắn nghĩ rằng nên làm một trận thu dọn trước đã. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh thầm thầm, nhìn xa xăm, khi Tiêu Y lại định thở dài lần nữa, đột nhiên nàng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tiêu Y lập tức tỉnh táo lại, nhìn xung quanh, sao lại lạnh thế này, nhị sư huynh, ngươi có cảm thấy lạnh không? Tiêu Y hỏi nhỏ bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tức giận quát, đầu óc ngươi có vấn đề hay không, là người tu luyện, làm sao có thể cảm nhận được lạnh, trừ khi rơi vào vạn năm hầm băng, không thể ngăn cản hàn khí xâm nhập mới có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo. Cứ cho là vừa bước vào luyện khí kỳ thì cũng có thể chống lại lạnh nóng, chẳng có gì đáng lo ngại, chắc chắn là ảo giác thôi. Tiêu Y thì thầm trong lòng, nghĩ rằng gần đây mình không có nghỉ ngơi tốt mới sinh ra cảm giác này. Đột nhiên Lữ Thiếu Khanh nhíu mày một cái rồi lại giãn ra, nhìn Tiêu Y với ánh mắt rất sâu. Tiêu Y đang lẩm bẩm trong lòng, bất ngờ cảm nhận ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, lại một lần nữa cảm thấy một luồng hàn ý. Không phải là ảo giác đâu, Tiêu Y thầm nghĩ, vừa rồi chắc chắn không phải là ảo giác. Nhị sư huynh, ngươi định làm gì? Tiêu Y sợ hãi, không hiểu sao nhị sư huynh lại đột ngột nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, mình có làm gì sai đâu. Lữ Thiếu Khanh thu ánh mắt lại, nhìn ra xa và nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ít nói mấy lời như vậy trước mặt người khác, nếu không ta sẽ thu thập ngươi. Tiêu Y nghe vậy, trong lòng lo lắng, vội vàng im lặng. Cô cảm thấy rất hoang mang, nhị sư huynh chắc chắn đang có ý gì đó với mình. Quả thật là đáng sợ, cô không biết phải làm sao, chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó, phi thuyền lại lần nữa dừng lại. Tiêu Y đứng dậy, phía trước có người chắn đường, Phương Hiểu cũng đi ra, khuôn mặt nhíu lại, nàng đã cố tình chọn một lối đi ít người, sao vẫn có người chặn đường. Sau khi bàn bạc, sắc mặt Phương Hiểu trông rất khó coi, nàng quay lại, mặt nghiêm nghị nói, Lữ công tử, có lẽ chúng ta gặp phải chút rắc rối rồi, bọn họ muốn chúng ta đi qua Ngàn Phỉ Thành, không cho phép chúng ta đi qua nơi này. Tiêu Y ánh mắt sáng lên, nếu đi qua Ngàn Phỉ Thành thì chẳng phải là không cần đi đường vòng nữa sao? Tốt quá, Tiêu Y vui vẻ nói, vậy chúng ta cứ đi qua Ngàn Phỉ Thành, không cần tốn thời gian. Phương Hiểu không nhịn được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, không biết hắn có đồng ý không, nhưng không ngờ nàng thấy Lữ Thiếu Khanh cũng mỉm cười. Tốt, vậy chúng ta cứ đi qua Ngàn Phỉ Thành. Phương Hiểu cảm thấy có gì đó kỳ lạ khi nhìn thấy nụ cười của Lữ Thiếu Khanh, nhưng sự việc đã đến mức này, chỉ có thể làm vậy. Nhị sư huynh, ngươi cũng thấy đường vòng này thật là lãng phí thời gian phải không? Tiêu Y cười nói. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, quá lãng phí thời gian. Phương Hiểu, chưa đầy nửa ngày, Ngàn Phỉ Thành đã hiện ra ở phía xa. Ngàn Phỉ Thành vốn là một sơn trại, vì vị trí hiểm trở nên khó công dễ thủ, khống chế giao thông cũng rất quan trọng, sau này vì thế mà phát triển thành một thành trì lớn như bây giờ. Ngàn Phỉ Thành nằm trên một đường thẳng với Lăng Tiêu phái, bên trái là dãy thiên sơn hiểm trở, rừng cổ thâm u, bên phải là đầm lầy rộng lớn với khí độc, đi về phía nam của Ngàn Phỉ Thành là Quy Nguyên Các, đi về phía đông là Song Nguyệt Cốc. Ngàn Phỉ Thành nằm ở giữa, là một vị trí chiến lược quan trọng. Nếu nhìn trên bản đồ, thiên sơn, Ngàn Phỉ Thành và đầm lầy rộng lớn tạo thành một vòng bao vây quanh Lăng Tiêu phái. Nói cách khác, đây là khu vực chiến lược. Tuy nhiên, vì Lăng Tiêu phái không có ý đồ mở rộng, thành trì thật sự chỉ có Lăng Tiêu Thành ở chân núi. Quy Nguyên Các và Song Nguyệt Cốc không muốn gây hiểu lầm với Lăng Tiêu Phái, vì vậy Ngàn Phỉ Thành lại trở thành khu vực không ai quản lý. Chưa tới gần Ngàn Phỉ Thành, Lữ Thiếu Khanh đã nhận thấy có phi thuyền và tu sĩ xếp hàng trên mặt đất, tạo thành một hàng dài. Đây là đang xếp hàng qua trạm kiểm soát sao? Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ, nhẹ nhàng quét thần thức qua, và phát hiện phía trước có hai trạm kiểm tra. Một trạm thì bình thường, trạm kia lại có vẻ như rất nghiêm ngặt. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, chỉ lặng lặng quan sát và lắng nghe người xung quanh trò chuyện. Một lát sau, hắn chỉ vào bên trái nơi Phương Hiểu đang đứng xếp hàng và nói, Phương lão bản, qua bên kia đi. Bên trái trạm kiểm tra gần như không có ai dám qua lại, chỉ thỉnh thoảng có vài người lo lắng mới đi qua đó. Tiêu Y cảm thấy kỳ lạ, hỏi, tại sao không ai đi bên trái vậy? Phương Hiểu, người làm ăn, trước khi tới đã tìm hiểu kỹ lưỡng. Nàng ánh mắt lo lắng, nói, bên trái là nơi của đương nhiệm thành chủ Ngàn Phỉ Thành, bên phải là người mới tới, là một nguyên anh đại năng Hóa Túc Thượng Nhân. Hiện tại hai bên đang tranh đấu rất kịch liệt, trước đây không ít người đã đi qua bên trái, nhưng sau đó thi thể của họ lại không biết tại sao xuất hiện ở trước cổng thành của Ngàn Phỉ Thành. Nói đến đây, Tiêu Y cũng hiểu ra vấn đề, rõ ràng đây là một cách để lập uy. Người nguyên anh mới tới đang ép buộc thành chủ đương nhiệm, ai dám đi qua bên thành chủ đương nhiệm, chẳng khác nào đứng về phía đối địch, là đang tìm cái chết. Vậy thì, Tiêu Y lập tức đề nghị, nhị sư huynh, nhóm chúng ta cứ đứng đây xếp hàng thôi. Cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục đi theo nhị sư huynh có thể sẽ gây rắc rối. Đến lúc này cô chỉ muốn là một sư muội ngoan ngoãn. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, nói, không được, sao lại có thể đứng đây? Ngươi không phải nói muốn tiết kiệm thời gian sao? Đứng ở đây xếp hàng chẳng khác gì lãng phí thời gian. Phương lão bản, chúng ta đi bên trái thôi. Phương Hiểu do dự một chút, nàng cảm giác như Lữ Thiếu Khanh đang có ý định gì đó. Nhưng với câu nói của hắn, nàng yên tâm hơn, liền ra lệnh cho người điều chỉnh đầu thuyền, hướng về phía bên trái trạm kiểm tra mà đi. Chiếc thuyền này thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhìn chiếc thuyền bay về phía bên trái trạm kiểm tra, mọi người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc, xì xào bàn tán. Không sợ chết sao, không biết tình hình à, không hiểu thế cục sao. Mặc kệ họ, họ chết chắc rồi. Đúng vậy, chiếc thuyền này khí thế bất phàm, người trên đó chắc chắn có thân phận, có thể đang muốn giết gà dọa khỉ. Chúng ta có nên nhắc nhở họ không, muốn chết sao? Im lặng đi, đừng nói những lời như vậy. Ngàn Phỉ Thành bây giờ đang sóng ngầm, bị cuốn vào mà chết cũng không biết lý do. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ thần sắc bình thản, không có chút thay đổi, còn Tiêu Y thì bắt đầu lo lắng, nghe như việc đi qua bên trái sẽ gặp phải đại họa. Nhị sư huynh, chúng ta quay lại có được không? Tiêu Y hỏi, chúng ta đi xếp hàng đi. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói, xếp hàng làm gì? Ta đang suy nghĩ trong ngươi, đừng ở đây mà do dự, đi xa một bên. Bên trái trạm kiểm tra, khi chiếc phi thuyền này tới gần, mọi người đều chú ý. Ban đầu họ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lộ ra vẻ sợ hãi và vui mừng. Một người trung niên tu sĩ dẫn đầu bay tới, chủ thành Ngàn Phỉ Thành, Cố Quân Hào, đứng tiếp đón đệ tử của mình, lên tiếng chào hỏi, chư vị, hoan nghênh vào Ngàn Phỉ Thành. Lữ Thiếu Khanh xếp bằng ở đầu thuyền, quan sát Cố Quân Hào và những người đi cùng. Ngoài Cố Quân Hào, người còn lại đều có thực lực bình thường, chỉ có vài người đạt đến luyện khí kỳ. Mặc dù bọn họ không có vẻ gì mạnh mẽ, nhưng thần sắc lại mang vẻ hoảng loạn, gương mặt đầy vẻ tử khí nặng nề. Tinh thần và khí sắc của họ so với những người khác qua trạm kiểm tra còn kém xa. Điều này cho thấy, thành chủ Ngàn Phỉ Thành hiện tại đang gặp phải khó khăn, không có một thời kỳ thuận lợi. Sau khi Lữ Thiếu Khanh và những người đi cùng rời đi, một thiếu nữ khác đến gần, Cố sư huynh, có người nào từ đây đi qua, có gì đặc biệt không? Thiếu nữ có làn da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt sáng như sao, khuôn mặt trái táo thanh thoát. Tuy nhiên, giữa hai lông mày lại toát lên chút sát khí, đặc biệt khi nàng nhìn về phía một đoàn người đang di chuyển ở xa. Trong mắt nàng càng lộ ra vài phần sắc lạnh. Cố Quân Hào gật đầu, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Một thiếu niên bình thường, khoảng 20 tuổi, cả chuyến đi chỉ ngồi ở mũi thuyền mà không hề động đậy. Bên cạnh hắn có một cô nương tóc dài, còn có một người phụ nữ trung niên, thực lực chắc hẳn đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, bọn họ không có gì đặc biệt. Thiếu nữ nghe vậy liền nói, dù sao thì không quan trọng đặc biệt hay không, ta sẽ đi bảo vệ bọn họ một đoạn, không để những kẻ đó có cơ hội. Cố Quân Hào nghe vậy, khẽ cười đáp, ta cùng sư muội ngươi cũng đi sao? Khi phi thuyền đi qua Ngàn Phỉ Thành, Phương Hiểu hỏi, Lữ công tử, chúng ta có cần vào thành không? Ngàn Phỉ Thành nằm ở phía bên phải phi thuyền, cách vài dặm. Nó khác với các thành trì bình thường, không xây dựng trên đồng băng mà được xây dựng dọc theo sườn núi. Thành chủ của Ngàn Phỉ Thành cư trú ở trên đỉnh núi, giống như một kim tự tháp. Càng xuống thấp, người càng đông đúc. Những khu vực vàng bạc, quý giá nhất của Ngàn Phỉ Thành có lượng người đông đảo hơn cả Lang Tiêu Thành. Từ trên phi thuyền nhìn xuống, có thể thấy thành phố giống như một dòng chảy người nối tiếp nhau, người xe đông đúc, như một con sóng lớn. Trong thành có cả những tiểu thương buôn bán bình thường, cũng có những tu sĩ nhảy nhót chạy qua, có sự náo nhiệt của trần thế, cũng có hương vị xuất trần, thoát tục. Lữ Thiếu Khanh từ từ lắc đầu. Đi thôi, việc vào thành cũng không có gì cần thiết, cũng không cần phải đến nơi nào. Tiêu Ý bỗng nhiên chỉ về phía xa và hô lên. Nhị sư huynh, ngươi xem kìa, bên ngoài mấy chục dặm, dưới chân núi Ngàn Phỉ Thành, có một cơn sóng linh lực đang bùng phát, tựa như có người đang chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh dùng thần thức quét qua, và phát hiện có hai nhóm người đang đánh nhau, mỗi bên mạnh nhất chỉ đạt trúc cơ kỳ, cuộc chiến rất kịch liệt, giết, huynh đệ, liều mạng, muốn đối phó với thành chủ, cứ bước qua thi thể của chúng ta mà đi. Khắc khắc, lúc này còn không nhận ra tình thế, chết đi, những chiêu thức linh khí thuộc ngũ hành hiện ra đủ màu sắc, lấp lánh chói mắt và chạm kịch liệt, cả hai bên đều sử dụng tuyệt chiêu của mình để công kích hoặc phòng ngự. Điều kỳ lạ là, họ dường như chỉ giao chiến trong một phạm vi nhất định, giống như một đấu trường. Khi nghe thấy những lời mắng chửi giữa hai bên, Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ, đây vẫn là cuộc đấu tranh giữa các thế lực cũ và mới, không cần phải bận tâm, đi thôi. Phương Hiểu cũng nhận ra thân phận của cả hai bên, không muốn dính dáng vào cuộc chiến này. Cô tăng tốc, cố gắng rời khỏi nơi này nhanh chóng, Ngàn Phỉ Thành dần dần bị bỏ lại phía sau. Tiêu Y vẫn quay lại nhìn về phía sau, kỳ lạ, sao trong thành lại có thể đánh nhau? Tiêu Y cảm thấy rất tò mò, vì đánh nhau trong thành phí tổn quá lớn, một quả hỏa cầu, một pháp thuật bạo tạc có thể khiến vô số người bỏ mạng và phá hủy rất nhiều công trình. Nếu không có sự kiểm soát, một thành trì lớn cũng có thể bị hủy hoại. Thực sự muốn đi xem một chút, Tiêu Y tự nói với mình. Lúc này cảm thấy rất hứng thú, có lẽ đó là một thứ gì đó thú vị. Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại, chỉ nghe thấy âm thanh từ phía xa truyền đến. Nếu không, ngươi có thể xuống thuyền rồi quay lại xem thử. Hắc hắc, Tiêu Y vội vã lẻ lưỡi, ta chỉ nói chơi vậy thôi. Lữ Thiếu Khanh nhìn xa xăm, đã thấy một bóng người xuất hiện trước mặt, hắn nói, ta thấy gần đây, ngươi rất vui vẻ đấy, nhị sư huynh, không có chuyện gì đâu. Tiêu Y vội vàng phủ nhận, thấy giọng điệu của nhị sư huynh có chút bất thường, nàng cẩn thận quan sát Lữ Thiếu Khanh, một lát sau, Tiêu Y mới thử thăm dò hỏi, nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh đột nhiên đứng dậy, làm Tiêu Y giật mình, cũng khiến Phương Hiểu trong lòng lo lắng, khi cả hai còn đang nghi ngờ không biết Lữ Thiếu Khanh định làm gì. Bỗng nhiên có một tiếng hét từ phía trước, dừng lại. Tiếp theo, một lực mạnh mẽ truyền đến, phi thuyền như bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Phi thuyền ngay lập tức mất đi tốc độ, lao thẳng xuống đất. Phương Hiểu biến sắc, vội vàng hét lên. Cấm bay trận pháp! Lữ Thiếu Khanh hừ lại một tiếng. Chỉ cần một động tác đơn giản, khiến cấm bay trận pháp mất hiệu lực, phi thuyền lập tức khôi phục, lơ lửng trong không trung. Giờ chỉ còn cách mặt đất chưa đầy 10 trượng, một giọng nói vang lên từ phía trước. Ù, gặp cao nhân. Trong tầm mắt của Lữ Thiếu Khanh, mười mấy người xuất hiện, mỗi người đều mang vẻ hung dữ, khí tức mạnh mẽ. Họ cười lạnh, nhìn nhóm Lữ Thiếu Khanh, với ánh mắt đầy trêu tức. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, lập tức rút mạc quân kiếm và chém một nhát về phía họ. Kiếm quang như ánh sáng mặt trời, tràn ngập trong mắt mọi người. Chiêu kiếm này chấn động tâm trí của họ, xé nát linh hồn của những người bị trúng chiêu. Sau một nhát kiếm, một vết nứt to lớn xuất hiện trên mặt đất. Hơn 10 người bị đánh tan thành những mảnh vụn bay xuống đất, chỉ còn lại 3 người sống sót. Những người còn lại mặt tái mét, còn người còn lại, hồn phách dường như sắp thoát ra ngoài cơ thể. 3 người run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn Lữ Thiếu Khanh như nhìn thấy một quái vật. Phương Hiểu đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này mà da đầu tê dại, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy sợ hãi. Khi chứng kiến Lữ Thiếu Khanh ra tay gần như vậy, Tiêu Y lại không cảm thấy bất ngờ về thực lực của nhị sư huynh. Nếu không phải là nhị sư huynh mạnh mẽ, ai có thể đấu lại? Tuy nhiên, Tiêu Y lại cảm thấy lạ là tại sao nhị sư huynh lại đột nhiên ra tay. Bình thường, nhị sư huynh nếu có thể không ra tay, thì sẽ không ra tay. Có phải nhị sư huynh đang không vui sao? Ấy, Lữ Thiếu Khanh bất mãn lầm bầm, xuất thủ hơi mạnh tay một chút, quên lấy lại chữ vật giới chỉ của họ rồi. Đoán sai, Tiêu Y lại một lần nữa cẩn thận, nghiêm túc đứng bên cạnh. Hôm nay, nhị sư huynh quả thật có điều gì đó không ổn. Lữ Thiếu Khanh thu kiếm, quay lại, nhìn Tiêu Y rồi nói, ra tay đi, bắt lấy 3 người kia. Vâng, vì sao? Tiêu Y hỏi. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh hai tiếng. Ngươi không phải rất muốn về nhà khoe khoang sao? Xiết bọn chúng, nhanh chóng trở về thôi. Lúc này, Tiêu Y đã hiểu ra, thì ra không phải chỉ là cảm giác lạnh lẽo trên người, mà còn vì nhị sư huynh hôm nay có điều gì khác thường. Mọi chuyện là vì nàng. Tuy vậy, chỉ là nàng nhớ nhà một chút, muốn khoe khoang với mẫu thân mà thôi. Cũng không có nói với ai. Có lẽ sau khi nhị sư huynh đột phá Nguyên Anh, đã có khả năng đọc tâm sao? Thật đáng sợ. Hiểu ra mọi chuyện, Tiêu Y không dám nói thêm gì nữa, nàng ngoan ngoãn mặc thượng linh giáp, cầm trường kiếm trong tay và bước xuống thuyền. Lữ Thiếu Khanh truyền âm vào tai ba người, nếu đánh bại nàng, các ngươi có thể sống, nếu không, chết. Trong mắt ba người, Lữ Thiếu Khanh lúc này giống như tử thần. Họ vốn đã nghĩ mình chắc chắn phải chết, nhưng giờ lại thấy một tia hy vọng sống sót. Ba người nhìn nhau, cắn răng, liều mạng. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng quan sát Tiêu Y và ba người đánh nhau. Ánh mắt hắn không cảm xúc, nói là giáo huấn Tiêu Y, chẳng bằng nói là huấn luyện Tiêu Y. Bởi nếu không như vậy, làm sao nàng có thể đột phá nhanh chóng? Chỉ có trong chiến đấu mới có thể đột phá được. Sư muội, ngươi nên trở về đi, để ta đi theo là được rồi. Cố Quân Hào lo lắng nhìn Thái Mân, thuyết phục nàng. Sư phụ hắn là thành chủ của Ngàn Phỉ Thành, còn Thái Mân là con gái của thành chủ. Nếu có chuyện bất chắc xảy ra, hậu quả thật khó lường. Thái Mân lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Hai người ngồi trên một chiếc phi thuyền, nhưng tốc độ của phi thuyền họ chậm hơn. Chiếc thuyền phía trước đã sớm không thấy bóng dáng đâu. Cố Quân Hào bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài. Thời gian của bọn họ không dễ chịu. Người Hoa Túc có thực lực rất mạnh, sư phụ hắn Thái Khám đã đạt tới cảnh giới kết đan hậu kỳ 9 tầng, nhưng qua hơn 100 năm mà vẫn không thể đột phá. Dù là tuổi tác hay thực lực, ông đều không phải đối thủ của Hoa Túc thượng nhân. Những người Hoa Túc này muốn thuận lợi chiếm lấy Ngàn Phỉ Thành, nên đã dùng phương pháp nước ẩm nấu ếch xanh, từng bước ép sát. Bọn họ cảm thấy như đang bị ép đến không thở nổi. Đột nhiên, bọn họ cảm thấy ánh sáng trước mắt tối dần. Thái Mân và Cố Quân Hào biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một chiếc phi thuyền khổng lồ từ trên trời lao xuống, hướng về phía bọn họ đè xuống. Đáng chết, là Phiên Phỉ. Cố Quân Hào nhìn thấy chiếc phi thuyền, không kìm được hét lên. Phiên Phỉ là Hoa Túc thượng nhân duy nhất, là con trai của Hoa Túc trưởng lão. Hắn nhìn vào quyền lực của phụ thân là Nguyên Anh, sau khi vào Ngàn Phỉ Thành đã thu nhận một nhóm thủ hạ, hoành hành bá đạo, gây ra bao nhiêu chuyện. Hắn chính là người đứng đầu trong việc đối phó với thành chủ Thái Khám. Hôm nay, Phiên Phỉ đột ngột xuất hiện, không cần nói nhiều, chắc chắn là nhằm vào Thái Mân. Trên mặt Thái Mân, sát khí càng thêm dâng trào. Nàng vận chuyển linh lực, điều khiển phi thuyền, dưới chân thuyền phát ra một trận ánh sáng chói mắt, tốc độ phi thuyền đột ngột tăng lên, nhanh chóng bay sang một bên để tránh chiếc thuyền lớn kia. Ha ha, một tiếng cười vang lên, chiếc phi thuyền của Phiên Phỉ từ từ bay song song với phi thuyền của Thái Mân. Trên bung tàu của Phiên Phỉ, một nam nhân có thân hình trần trụi, ôm lấy một nữ thị nữ mặc áo lụa mỏng, cơ thể thì nửa tựa vào một thị nữ khác. Bên cạnh hắn còn có vài thị nữ đứng vây quanh. Trên mặt Thái Mân lộ ra vẻ chán ghét, nàng cắn răng mắng, buồn nôn, nam nhân trần trụi ấy chính là Phiên Phỉ. Hắn buông thị nữ ra khỏi lòng, đứng dậy. Các thị nữ bên cạnh nhanh chóng tiến lên giúp hắn chỉnh sửa quần áo. Phiên Phỉ thỏa mãn với sự phục vụ của những thị nữ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hồng cô nương, hình như người không thể ưa nhìn thấy ta sao? Thái Mân không nuông chiều hắn, quát lớn, ngươi đi chết đi. Một luồng khí tức cuồng bạo từ người Thái Mân phát ra, hung hăng lao về phía Phiên Phỉ. Các thị nữ đứng sau Phiên Phỉ muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị Phiên Phỉ ngăn lại. Phiên Phỉ không thay đổi nụ cười ngạo nghễ đứng đó, mặc cho Thái Mân muốn dạy hắn một bài học. Tuy nhiên, khí tức của nàng va phải lớp phòng ngự của phi thuyền, không thể gây ra dù chỉ một chút xíu hiệu quả. Phiên Phỉ cười ha ha, nhận lấy thị nữ đưa cho một chén rượu, rót rượu vào chén rồi từ từ uống một ngụm, trong giọng nói đầy tự mãn. Đây là phụ thân ta tự tay gia trì cho phi thuyền, ngay cả Nguyên Anh kỳ cũng không dám nói dễ dàng phá hủy. Chỉ có người, một tiểu tiểu kết đan kỳ thì có thể làm gì? Chỉ dựa vào phụ thân ngươi thì tính là anh hùng gì? Dám không dám với ta đấu một trận? Thái Mân nghiến răng, từng chữ tỏa ra sát khí, trong tay nắm chặt trường kiếm, sát khí đậm đặc. Phiên Phỉ là trúc cơ kỳ, còn nàng là kết đan kỳ. Nếu hai người đánh nhau, nàng có trăm phương nghìn kế để giết chết tên này. Dựa vào cái gì? Phiên Phỉ không hề tức giận, chỉ là cười khẩy. Ngươi không bằng ngoan ngoãn gả cho ta, hai nhà kết hợp mới là kết cục tốt nhất. Nằm mơ, Thái Mân kiên quyết nói, dù có chết, ta cũng sẽ không gả cho loại phế vật như ngươi. Chậc, kêu lớn lên đi. Phiên Phỉ không tức giận, ngược lại càng thích nghe Thái Mân tức giận như vậy. Sẽ có ngày người phải cầu xin ta. Thái Mân vẫn không nói gì, trong lòng cảm thấy một sự vô lực. Phiên Phỉ có Nguyên Anh ở phía sau, có tư cách và lòng tin để nói ra những lời này. Cố Quân Hào nhận thấy sắc mặt Thái Mân trở nên u ám, hắn hừ một tiếng, quay sang Phiên Phỉ nói, Phiên Phỉ, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám động thủ với chúng ta ở đây? Không, không. Phiên Phỉ lại uống một ngụm rượu, lắc đầu, ta biết rõ các ngươi muốn làm gì, vì vậy ta đến đây để ngăn cản các ngươi. Không hề che giấu gì, hắn thẳng thắn nói ra. Thái Mân và Cố Quân Hào đều tức giận, sắc mặt họ trở nên xanh xám. Apostasis. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, phía trước bỗng phát ra một cơn dao động mạnh mẽ. Phiên Phỉ cười lớn, xem ra chúng ta sắp gặp người rồi. Hồng cô nương, đi thôi, cùng đi xem sao. Thái Mân không để ý đến Phiên Phỉ, lại điều khiển phi thuyền gia tốc, tiến lên trước. Cuồng phong thổi mạnh, Thái Mân đứng vững trước gió, không tìm cách tránh gió mà mặc cho gió cuốn lấy mình. Áo quần nàng bay phất phới trong gió, nhưng Thái Mân vẫn bình tĩnh lại. Nàng hít sâu một hơi, kiềm chế sự tức giận trong lòng, thầm thề rằng lần này nhất định phải bảo vệ những người kia. Rất nhanh, phi thuyền của họ và các phi thuyền khác cũng tiến vào gần. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ phát hiện tình huống đã vượt xa sự tưởng tượng của Thái Mân và phiền phỉ. Một cô gái nhỏ mặc sắc đỏ, cầm trường kiếm trong tay, đang chiến đấu với ba nam nhân. Hơn nữa, cô gái này còn áp đảo ba nam nhân, khiến họ liên thủ mà vẫn không thể đối phó nổi. Ba nam nhân bị đánh đến thảm hại, kiếm thương đầy người, khí tức yếu dần, thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Cái này, Thái Mân kinh ngạc nhìn Cố Quân Hào, không thể tin vào mắt mình, cái này mà gọi là phổ thông sao? Hắn lắp bắp hỏi Thái Mân, sư muội, cái này, nàng chính là người mà ta nói, trên đầu có tổ chim tiểu cô nương. Cố Quân Hào trong lòng cũng cảm thấy một vạn cái thảo đê mã sụp đổ. Trước đó nhìn cô ta hoàn toàn đúng là rất bình thường mà, sao giờ lại có thể một mình đánh ba người, người đến, tranh thủ thời gian giết bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh ra lệnh, không hề bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Thái Mân và phiền phỉ. Tiêu Y nhận lệnh, không dám chậm trễ, hôm nay mà nhị sư huynh đã nói vậy thì không thể gây rắc rối. Tiêu Y hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, kiếm khí mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện, khí tức nặng nề uy lực không nhỏ. Thái Mân không nhịn được phải kinh hô, kiếm ý, cả đám người đều bị chấn động, cô gái trẻ như vậy đã lĩnh ngộ kiếm ý, nhà ai có đệ tử thiên tài thế này. Lữ Thiếu Khanh cố ý để lại ba người nam nhân với thực lực chỉ là trúc cơ tầng 1, thực lực yếu ớt vô cùng. Đối mặt với Tiêu Y xuất thân từ đại phái, họ không có chút sức chống cự nào. Khi Tiêu Y sử dụng kiếm ý, ba người này như tờ giấy, không có chút tác dụng nào trong việc phòng thủ, máu phun ra, ba người kêu thảm rồi ngã xuống đất. Sau khi tiêu diệt ba địch nhân, Tiêu Y nhảy lên thuyền, nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt mong đợi. Nhị sư huynh thế nào? Lữ Thiếu Khanh không mấy hài lòng, hắn cố tình để lại ba người yếu nhất mà còn mất một chút thời gian như vậy. Cảm giác thật không ổn, hắn mỉm cười nghiêm nghị mắng. Làm ta thật thất vọng, chỉ mấy đối thủ yếu mà cũng đánh lâu như vậy, về nhà ngươi, viết cho ta một vạn chữ tâm đắc. Sau đó, hắn không thèm để ý đến Tiêu Y nữa, tự mình đứng dậy, nhìn về phía phiền phỉ và những người khác. Lữ Thiếu Khanh vừa đứng lên, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thái Mân nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ. Thực sự, như lời nhị sư huynh của nàng đã nói, Lữ Thiếu Khanh có vẻ khá bình thường. Dù vóc dáng không tệ, nhưng trong thế giới này, vẻ ngoài đẹp trai không nhất thiết đồng nghĩa với sức mạnh. Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới khiến người ta phải chú ý và tôn trọng. Lữ Thiếu Khanh không tỏa ra khí thế gì đặc biệt, thậm chí còn yếu hơn cả cô bé nhỏ đứng đầu. Nhưng nhìn bên ngoài như thế, chắc chắn không phải là người bình thường. Thái Mân suy đoán về lai lịch của hắn, nhưng không lên tiếng. Phía bên kia, phiền phỉ lại có phản ứng khác. Khi nhìn thấy người của mình bị giết, ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng tàn nhẫn. Trong lòng hắn đã tuyên án tử hình cho Lữ Thiếu Khanh và những người của hắn. Những người này đều là người của hắn, đến đây để cản trở, có đủ dũng khí nhờ vào sự che chở của thành chủ Ngan Phỉ. Dám giết người của ta, người muốn chết. Phiền phỉ lạnh lùng nói với Lữ Thiếu Khanh, tự sát đi, ta cho phép ngươi giữ lại một cái toàn thây. Những người đứng phía sau phiền phỉ cũng nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt lạnh lùng, cười nhạo không thôi. Đắc tội với phiền phỉ sẽ chết một cách vô cùng thảm khốc. Ông, Mặc Quân kiếm xuất hiện trong tay Lữ Thiếu Khanh, nên lập tức một luồng khí lạnh tỏa ra, mọi người đều cảm nhận được sự lạnh giá. Phương Hiểu và Tiêu Y trong lòng lại một lần nữa nhảy dựng. Lại đến rồi sao? Phiền phỉ thấy Lữ Thiếu Khanh rút vũ khí, lòng hắn cũng thoáng hoảng hốt, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn tự hỏi liệu đây có phải là sự uy hiếp nhắm vào hắn. Bực tức, phiền phỉ vung mạnh chiếc bình rượu trong tay, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và quát, tốt, còn dám vung kiếm trước mặt ta, ngươi chưa chết bao giờ sao? Phiền phỉ là con trai của một người đã đột phá nguyên anh, có thể nói là trưởng thành trong sự cưng chiều và nuông chiều, tính cách ngang ngược, cản rỡ. Lữ Thiếu Khanh trong tay cầm kiếm, rõ ràng không phải là vật tầm thường, hơn nữa mười mấy người của phiền phỉ đều bị giết sạch, người bình thường chắc chắn sẽ nhận thấy điều gì đó không bình thường. Phiền phỉ cũng hiểu điều này, nhưng hắn chẳng sợ gì. Hắn đã lớn lên trong sự bảo vệ của cha mình, chưa bao giờ biết sợ là gì. Hơn nữa, trước đây cũng không thiếu người như Lữ Thiếu Khanh vung vũ khí trước mặt hắn, nhưng cuối cùng đều phải quỳ xuống cầu xin tha thứ hoặc là chết. Cố Quân Hào nhìn thấy hành động của Lữ Thiếu Khanh, nếu mày không nhịn được thấp giọng nói, hắn muốn làm gì? Hắn định ra tay với phiền phỉ sao? Hắn điên rồi sao? Cố Quân Hào cảm thấy khó hiểu, đây là con trai của Nguyên Anh, ai dám giết hắn chứ? Thái Mân thì lại có suy nghĩ khác. Nàng thấy Lữ Thiếu Khanh là một người đàn ông đích thực, đối với phiền phỉ loại người cạn bã này, hẳn nên dám vùng kiếm, dù không ra tay, nhưng ít nhất khí thế cũng không thể yếu, chắc là phải xử lý hắn ngay thôi. Cố Quân Hào lắc đầu, nếu hắn biết phiền phỉ là ai, tuyệt đối sẽ không dám ra tay. Lữ Thiếu Khanh bên này không nói gì, chỉ hướng về Phiền Phì vung một kiếm, kiếm quang sáng chói lại xuất hiện. Không ai nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh lại đột ngột ra tay, và cũng không ai ngờ rằng một kiếm của hắn lại kinh khủng đến thế. Một kiếm này chiếm lĩnh mọi thứ, giữa không gian như chỉ còn lại mỗi kiếm quang. Nó mạnh mẽ đến nỗi khiến mọi người cảm thấy khó thở. Sắc mặt Phiền Phì thay đổi hoàn toàn, trước mặt kiếm quang này, hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé, như một con giun dế giữa trời đất rộng lớn. Cảm nhận được sự kinh khủng của kiếm quang, ánh sáng từ phi thuyền bắt đầu lóe lên, pháp trận và cấm chế nhanh chóng xuất hiện, ngăn cản sức mạnh của kiếm. Ánh sáng trắng, vàng và nhiều màu sắc khác giao nhau, tạo thành một lớp chắn dày đặc, bảo vệ mọi người trên thuyền. Nhìn thấy lớp chắn dày đặc như vậy, Phiền Phì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy an tâm, vì đây là pháp bảo do phụ thân hắn gia trì, nên hắn không phải lo lắng, lòng yên ổn. Phiền Phì cười ha ha hai tiếng, rồi lớn tiếng nói, mọi người không cần lo lắng, đây là phụ thân ta. Ngọa tào, chưa kịp nói xong, sắc mặt Phiền Phì một lần nữa thay đổi kịch liệt. Hắn nhìn không thể tin vào mắt mình, kiếm quang mạnh mẽ, cuồng bạo và nóng bỏng, như mặt trời đỏ rực rơi xuống, mang theo biển lửa vô tận. Cảm giác an toàn từ lớp bình chướng dày đặc trước mặt hắn bỗng chốc tan biến, như tuyết gặp phải ánh mặt trời, nhanh chóng tan chảy. Ầm ầm, pháp trận và cấm chế của phi thuyền nổ tung, gây ra vô số vụ nổ lớn, mau trốn đi. Các tu sĩ trên phi thuyền hoảng sợ, giống như chuột hoang trong tận thế, vội vã chạy tán loạn. Họ rút phi kiếm, sử dụng pháp khí, là mọi cách hy vọng có thể thoát khỏi nơi này. Phiền Phì là người đầu tiên nhìn về phía phi thuyền, hoảng hốt bỏ chạy. Các thị nữ xinh đẹp bên cạnh cũng hét lên sợ hãi. Công tử, cứu, cứu mạng, biến đi. Phiền Phì mặt mũi dữ tợn, gần như điên cuồng, một tay đẩy mạnh các thị nữ, khiến máu vàng tung tóe. Hắn cảm nhận được cái chết đang đến gần, trong lòng hắn hoảng loạn. Chỉ mong chạy thoát khỏi một kiếm này, nhưng trước sức mạnh của kiếm quang, không ai có thể trốn thoát. Cuối cùng, tất cả những tiếng kêu thảm thiết hòa vào nhau, biến mất trong ánh sáng kiếm quang. Cái này, cái này. Lữ Thiếu Khanh vừa ra tay không lâu, nhưng trên thực tế cũng chỉ mất một chút thời gian thở. Cố Quân Hào bên này hoàn toàn khiếp sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ Lữ Thiếu Khanh lại dám ra tay, và lại mạnh mẽ đến như vậy. Thái Mân thì đã sốc đến mức không thể thốt lên lời. Nàng vừa định nói gì đó, thì đột nhiên một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện. Phòng ba nổi lên, thiên địa cũng vì vậy mà thay đổi. Rốt cuộc là ai? Một âm thanh trầm đục, tràn ngập uy nghiêm vang lên, như thể từ phương xa vọng lại. Thái Mân và Cố Quân Hào lại một lần nữa thay đổi sắc mặt, vẻ mặt lộ ra sự sợ hãi sâu sắc. Xong rồi, là Hoa Túc người trên. Cố Quân Hào nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt tràn đầy thương hại, hắn chắc chắn chết. Hoa Túc người trên là một cao thủ nguyên anh kỳ, trong khi Lữ Thiếu Khanh vẫn chỉ có khí tức như vậy, và lại còn trẻ tuổi. Cố Quân Hào nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh mạnh nhất cũng chỉ là kết đan kỳ, vậy mà kết đan kỳ sao có thể đối đầu với thượng nguyên anh kỳ được. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, giữa trời đất cuồng phong gào thét, một đạo thần niệm kinh khủng quét qua. Thái Mân và Cố Quân Hào không thể kìm được, thân thể run rẩy, rốt cuộc là ai dám ra tay với con trai ta? Thanh âm từ Phiền Phì truyền đến, và ngay lập tức Phiền Phì xuất hiện lơ lửng trên không, dưới chân hắn là mấy tên tu sĩ mà Lữ Thiếu Khanh cố ý buông tha. Giờ đang nằm sóng xoài trên mặt đất, hoan hỉ như điên, lá to, gặp được Hoa Túc người trên rồi, Phiền Phì lão tử tới, chúng ta được cứu rồi. Ánh mắt Phiền Phì trở nên thâm thúy, khí tức của hắn thay đổi giống như biến thành một người khác. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt sắc bén, mang theo một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề dao động. Trong tình huống này, hắn đã gặp qua rất nhiều lần. Hắn bất đắc dĩ nâng mặc quân kiếm lên, lẩm bẩm, một tên hậu bối vô dụng như vậy, có tư cách gì khiến ta phải lãng phí thần niệm. Sau đó, hắn lại một lần nữa vung kiếm bổ xuống. Lần này Lữ Thiếu Khanh không hề nương tay, thần niệm của Phiền Phì lập tức bao phủ, gầm lên một tiếng giận dữ, lớn mật, không biết sống chết. Tiếng thét vang như sấm, lan tỏa khắp ngàn dặm. Chỉ sau một khắc, thần niệm của Hoa Túc Thượng Nhân kêu lên một tiếng thảm thiết. Tại một nơi xa xôi, Hoa Túc Thượng Nhân Phiền Hà đột nhiên mở to mắt, mặt hắn lộ ra sát khí lạnh lẽo, muốn chết. Nói xong, thân hình hắn biến mất ngay tại chỗ, kiếm quang trước mắt tắt ngấm, khí tức kinh khủng cũng tan biến, lưu lại trên mặt đất chỉ là một khe hở sâu thẳm không thấy đáy và xác phi thuyền vỡ nát. Phiền Phì và nhóm người hắn đã hoàn toàn biến mất. Thái Mân và Cố Quân Hào đứng đó, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy kính nể nhìn Lữ Thiếu Khanh đứng trên mũi thuyền. Lúc này, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mình thật sự quá ngu ngốc. Có thể diệt đi thần niệm nguyên anh thì người này có tu vi như thế nào nữa đâu cần phải bàn cãi. Khi cảm nhận được ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía mình, Thái Mân và Cố Quân Hào suýt nữa muốn trốn chạy. Người này thật đáng sợ, rốt cuộc là ai? Sao lại có thể trẻ như vậy mà đã đạt đến Nguyên Anh? Hai người cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, cung kính tiến lên hành lễ với Lữ Thiếu Khanh. Chúng ta gặp tiền bối. Tiêu Ý rất tự giác bước ra, hỏi Lữ Thiếu Khanh: Nhị sư huynh, bọn họ là đối thủ để lại cho ta sao? Tiêu Ý rút trường kiếm, chuẩn bị ra tay. Lữ Thiếu Khanh thu kiếm lại, nhìn đám người trước mặt rồi lắc đầu nói: Không phải, bọn họ đã trở thành cặn bã. Lữ Thiếu Khanh không ngờ rằng Hóa Túc Thượng Nhân lại học theo cách của Tân Nguyên Khôi, lưu lại thần niệm trên người hậu bối, khiến hắn phải ra tay lần nữa để hoàn toàn tiêu diệt. Sau khi xuất thủ lần hai, Lữ Thiếu Khanh không thể cố ý giữ lại người nào cho Tiêu Y luyện tập. Ai? Lữ Thiếu Khanh thầm lắc đầu, kế hoạch luôn thay đổi không ngừng. Tiêu Y trong lòng vui mừng, cảm thấy rất tốt. Tuy nhiên, nàng cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, không để nhị sư huynh nhận ra cảm xúc của mình. Nếu còn có đối thủ, ta nhất định sẽ giải quyết nhanh gọn, không để phụ lòng nhị sư huynh dạy bảo, Tiêu Y nói. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn nàng, thấy nàng cố gắng ngăn cười, biết rõ nàng đang nghĩ gì, hắn cười ha hai tiếng, khiến Tiêu Y trong lòng cảm thấy lạnh. Tốt, Lữ Thiếu Khanh nói, một lát nữa còn có kẻ địch đến, ngươi lên đi, ta sẽ ở phía sau giúp đỡ. Tiêu Y giật mình, cảm thấy nhị sư huynh đã nhìn thấu hết suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, nàng không thể nhịn cười, nhưng cũng không dám phản bác, đành vội vàng chuyển sang chuyện khác. Nàng chỉ vào Thái Mân và Cố Quân Hào, ánh mắt lộ ra sát khí, như muốn dồn cơn giận lên đầu bọn họ, hỏi Lữ Thiếu Khanh: Nhị sư huynh, hai người này làm sao bây giờ? Muốn giết không? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại. Phong cách của hắn luôn là tràm thảo trừ căn, phòng ngừa phiền phức. Tiêu Y với biểu cảm đằng đằng sát khí, những lời nói hung ác khiến Thái Mân và Cố Quân Hào càng thêm sợ hãi. Họ không thể hiểu nổi sao Tiêu Y có thể giữ vẻ ngoài đáng yêu lại có thể nói những lời hung tàn như vậy. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, một cước đá Tiêu Y xuống khỏi thuyền. Ai tè, Tiêu Y vội vàng không kịp chuẩn bị, hoảng hốt, chân loạn lên, cuối cùng mới kịp nằm sấp lên trường kiếm và bay trở lại thuyền. Hào Hào động động đầu óc heo của ngươi, giết người cũng phải xem tình huống. Lữ Thiếu Khanh đứng trên thuyền, không khách khí quát, giết bọn họ thì có ích gì? Trận chiến lúc trước với Tân Chí, vì cự ly quá xa, thần niệm của Tân Chí và việc liên kết với Tân Nguyên Khôi ở Diện Châu cần một thời gian để hình thành. Nhưng hiện tại, với Hoa Túc Thượng Nhân ở gần, khi hắn xuất hiện, đã lập tức kết nối với bản thể. Lữ Thiếu Khanh biết rõ rằng nhóm của mình đã sớm bị Hoa Túc Thượng Nhân phát hiện, việc giết người diệt khẩu lúc này không còn nhiều ý nghĩa. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh biết Thái Mân và Cố Quân Hào đi theo họ là để bảo vệ, mặc dù có mục đích riêng, huống chi, hắn còn có một số chuyện muốn hỏi Thái Mân và Cố Quân Hào. Thái Mân và Cố Quân Hào nhìn nhau, im lặng không biết nên nói gì, nhưng họ cũng cảm thấy vị tiên bối này có vẻ không phải là người dễ nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thái Mân và Cố Quân Hào một lát, rồi mới mở miệng hỏi: Các ngươi có quan hệ thế nào với thành chủ Thiên Phỉ Thành? Hai người vội vàng báo cáo thân phận, một người là thành chủ nữ nhi, một người là thành chủ đồ đệ. Thành chủ nữ nhi và đồ đệ tự thân lên trận để bảo vệ người, điều này cho thấy tình hình của Thiên Phỉ Thành hiện tại rất không ổn, có thể nói là hoàn toàn không thể lạc quan với vị thành chủ đương nhiệm. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, với thân phận của hai người, hắn có thể đoán ra tình hình của Thiên Phỉ Thành. Tuy nhiên, điều này không phải là vấn đề mà hắn quan tâm. Hắn quan tâm là cái gọi là Nguyên Anh Hoa Túc Thượng Nhân quả thật là Nguyên Anh sơ kỳ một tầng cảnh giới sao? Nếu như chỉ là tầng 2 thì có chút khó đánh, nhưng nếu là 3 tầng trở lên, hắn sẽ phải bỏ chạy. Tổ sư Kha Hồng cho hai cái mộc điêu không phải lúc nào cũng có thể sử dụng. Thái Mân và Cố Quân Hào liếc nhau, trong mắt mỗi người đều hiện lên sự kinh ngạc. Đại ca, sao ngươi còn không chắc chắn về thực lực của Hoa Túc Thượng Nhân mà đã định để người ta giết rồi? Người làm việc cũng quá hấp tấp. Trong lòng hai người chửi bậy, nhưng bên ngoài vẫn cung kính đáp: Hồi tiền bối thực sự là Nguyên Anh một tầng, nhưng trăm năm trước đã bước vào Nguyên Anh kỳ, thuộc về uy tín lâu năm của Nguyên Anh. Dù trăm năm qua không có đột phá, nhưng trăm năm khổ tu khiến thực lực cảnh giới của Hoa Túc Thượng Nhân đã đạt đến đỉnh cao, dù không vượt qua nhưng cũng có sức mạnh mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh không để ý lắm, đối với chuyện trăm năm khổ tu, hắn chỉ thấy đó là đồ ăn. Trăm năm không đột phá nổi, vậy không phải đồ ăn là gì? Đối với cùng cảnh giới, hắn có đủ tự tin để nghiền ép đối phương. Dù đối phương mạnh hơn một chút, hắn cũng tự tin rằng mình có thể bất phân thắng bại, thậm chí có thể khiến đối phương chịu thiệt. Khi Thái Mân đang nói chuyện, bà lén lút đánh giá Lữ Thiếu Khanh. Sau khi nghe xong, Lữ Thiếu Khanh không có chút phản ứng nào, thân xác vẫn bình tĩnh. Thái Mân trong lòng không khỏi cảm thấy nghiêm nghị. Nếu hắn bình tĩnh như vậy, có lẽ thực lực của hắn mạnh hơn Hoa Túc Thượng Nhân. Nếu đúng như vậy, Thái Mân không thể kìm được hy vọng. Nếu như Lữ Thiếu Khanh có thể đánh bại Hoa Túc Thượng Nhân phiền hà, hoặc thậm chí giết chết hắn, thì đối với phụ thân nàng mà nói, đó sẽ là một tin rất tốt. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, bèn hỏi lại, Với thực lực của Thiên Phỉ Thành thành chủ, sao Hòa Túc Thượng Nhân không trực tiếp giết hắn? Nếu như có thể nghiền ép thực lực, sao còn phải kéo dài như vậy? Tại sao không dùng sức mạnh khủng khiếp mà áp đảo ngay từ đầu? Làm vậy chẳng giống như đang đùa giỡn trẻ con sao? Trong lời nói của hắn, có sự nghi ngờ rõ rệt về hành động của Hoa Túc Thượng Nhân. Thái Mân lắc đầu biểu thị không biết rõ, còn Cố Quân Hào dường như hiểu rõ một chút. Hắn đáp, thưa tiền bối, tôi có nghe qua một chút, Hoa Túc Thượng Nhân muốn thay sư phụ hoàn toàn tiếp quản Thiên Phỉ Thành, nắm quyền điều hành mọi thứ ở đây. Nghe Cố Quân Hào nói xong, Lữ Thiếu Khanh có vẻ hiểu ra, thầm nghĩ, thì ra là vậy, thành chủ Thiên Phỉ Thành đã nắm quyền trong gần 200 năm. Nếu trực tiếp xử lý thành chủ, Thiên Phỉ Thành sẽ rơi vào hỗn loạn, gây ra tổn thất to lớn. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, rồi lại hỏi, Hoa Túc Thượng Nhân quả thật là một tán tu sao? Hắn nghi ngờ điều này, bởi lẽ hành động của Hoa Túc Thượng Nhân có vẻ không giống phong cách của một tán tu. So với Thái Mân và Cố Quân Hào, người này dường như có những hành động rất khác biệt. Đang lúc Thái Mân và Cố Quân Hào tiếp tục trò chuyện, một cỗ khí tức khủng khiếp bỗng xuất hiện từ xa. Chưa đầy một lát, một lão giả đã xuất hiện trước mắt họ. Lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt thon gầy, đôi mắt màu xám hãm sâu trong hốc mắt, ánh mắt âm u tàn nhẫn. Người đấy chính là Hoa Túc Thượng Nhân, Phiền Hà. Phiền Hà cảm nhận được khí tức của con trai mình đang dần tiêu tán, thân thể hắn hơi run rẩy, nội tâm hắn như một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể bùng phát. Người nào dám giết con trai ta? Phiền Hà đã 300, nay 400 tuổi, tu sĩ có thực lực mạnh, sinh con cái ngày càng khó khăn. Lần này cuối cùng hắn cũng có được một đứa con trai, đương nhiên là yêu thương và bảo vệ con hết mực. Giờ lại có kẻ dám giết con của hắn, điều này không thể nào chấp nhận được. Phiền Hà tức giận đến mức mặt đầy oán hận, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chăm vào Lữ Thiếu Khanh, sát khí phát ra từ hắn như có thể chém đứt mọi thứ. Là người, không phải ta. Lữ Thiếu Khanh quả quyết phủ nhận, chỉ tay về phía Thái Mân và Cố Quân Hào, cường điệu nói, là bọn họ. Phốc, Thái Mân và Cố Quân Hào cảm thấy như bị đâm phải. Tiền bối ơi, này là tiền bối đấy sao? Này có ý tốt không vậy? Mặt này đâu? Dưới ánh sáng ban này mà nói ra những lời bịa đặt như thế, có ý tốt gì không? Hai người bọn họ có thể giết được Phiền Phỉ khi có sự bảo vệ của kết đàn kỳ sao? Thái Mân và Cố Quân Hào không dám nói gì, chỉ lo lắng nhìn về phía Phiền Hà, mong rằng lão già này không sẽ hồ đồ. Phiền Hà cười lạnh liên tục, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Hắn đã khóa chặt hung thủ trong lòng, không thể nhận lầm. Thái Mân và Cố Quân Hào thở phào nhẹ nhõm. Cố Quân Hào thậm chí lén lau mồ hôi trên trán. May mà lão không hồ đồ, vẫn còn tốt, may mắn là không phải. Trong lòng, họ tức giận, cái gọi là tiền bối này thực sự không đáng tin. Chỉ dựa vào tuổi tác và thực lực mà có thể tùy tiện vu khống người khác sao? Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, tỏa ra khí tức hung dữ. Chế nhạo nói, không hồ đồ à, ngươi đến đây là tự ngươi muốn đến, hay là có người đứng sau sai khiến? Nói xong, Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào Phiền Hà. Phiền Hà sắc mặt không biến đổi, nhưng đôi con ngươi lại đột nhiên co lại. Ta không hiểu ngươi nói gì, chuẩn bị chịu chết đi. Phiền Hà khí tức bùng lên mạnh mẽ, ra tay trước, một chưởng đánh về phía Lữ Thiếu Khanh. Một luồng linh lực kinh khủng từ tay hắn tuôn ra, hình thành một bàn tay lớn khổng lồ, che kín cả bầu trời. Bàn tay này được tạo thành từ vô số ngọn lửa bùng cháy dữ dội, mang theo nhiệt độ khủng khiếp, nhằm hướng Lữ Thiếu Khanh rơi xuống. Mặc dù lửa cháy dữ dội, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại rơi vào một màn hắc ám. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lại lùng lóe sáng. Phiền Hà ra tay lần này có vẻ như có ý định giết người diệt khẩu. Quả nhiên, có người đứng sau giật dây. Lữ Thiếu Khanh càng thêm lạnh lùng. Thiên Phỉ Thành vốn là khu vực không ai quản lý, nếu để nơi này trở thành địa bàn của thế lực nào, đó sẽ là một mối nguy hiểm không chỉ cho Lăng Tiêu Phái, mà cho tất cả mọi người. Dù sao cũng phải rơi vào tay Lăng Tiêu Phái. Lữ Thiếu Khanh thấp giọng nói một câu, khí tức của hắn lập tức bùng phát mạnh mẽ, bao trùm toàn bộ thiên địa, như một con tiềm long trỗi dậy từ vực sâu. Sau đó, Mặc Quân kiếm xuất hiện trong tay, ánh sáng của nó rực rỡ như bật chiều sáng, kiếm khí cuồng bạo bùng nổ chém mạnh vào bàn tay to lớn, như thể mở ra trời đất. Kiếm khí xuyên qua bàn tay, hóa thành một con hỏa điểu khổng lồ. Kể từ khi bước vào cảnh giới Nguyên Anh, Lữ Thiếu Khanh đã hiểu rõ hơn về đại đạo và quy tắc vũ trụ, kiếm đạo của hắn cũng tiến bộ không ngừng. Mặc dù không thể lĩnh hội được đệ tam trọng cảnh giới như Kế Ngôn, nhưng sự hiểu biết về kiếm ý đã sâu sắc hơn rất nhiều. Hắn đã thấy qua kiếm ý của Kế Ngôn hóa thành Tiêu Y và Phương Hiểu, và giờ đây hỏa điểu trong tay hắn trở nên mạnh mẽ hơn, như một thần điểu. Một tiếng chim hót vang vọng, kiếm ý hóa thành thần điểu vỗ cánh bay lên cao, rồi lao thẳng về phía Phiền Hà. Phiền Hà cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh, hắn hoảng sợ kêu lên, Nguyên Anh, ngươi cũng là Nguyên Anh. Trong lòng Phiền Hà kinh hãi vô cùng. Lữ Thiếu Khanh quá trẻ tuổi, khí tức của hắn không thể lừa được ai, cốt linh của hắn vẫn còn rất non trẻ, khí thế của tuổi trẻ đặc hữu. Phiên Hà thậm chí có thể chắc chắn rằng Lữ Thiếu Khanh chưa đến 25 tuổi, một người dưới 25 tuổi lại có được thực lực Nguyên Anh, điều này kinh khủng đến mức nào. Phiên Hà trong lòng hoảng loạn, nhưng vẫn không quên ngăn cả Lữ Thiếu Khanh, hai tay hắn kết ấn, sắc mặt trở nên căng thẳng, tóc trắng bay phất phới, linh lực tuôn ra từ hai tay, trên không trung xuất hiện một cây trường thương. Trường thương được cấu thành từ hỏa diễm, xung quanh nó xuất hiện những vòng xoáy mạnh mẽ, liên tục hấp thu linh lực từ xung quanh, tỏa ra một uy lực khủng khiếp. Đi! Phiên Hà hét lớn một tiếng, cây trường thương như một mũi tên bắn thẳng về phía thân điểu. Kiếm ý phong mang, cuồng bạo và nóng bỏng, trường thương sắc bén không thể ngăn cản, va chạm mạnh vào nhau, tạo ra một sức mạnh khủng khiếp, cả thiên địa như rung chuyển, gió lốc từ phía, sóng xung kích bộc phát mạnh mẽ, đánh vào tất cả mọi thứ xung quanh. Phương Hiểu, Tiêu Y, Thái Mân và Cố Quân Hào bốn người nhanh chóng tránh xa. Cuộc chiến giữa các đại năng Nguyên Anh, dù là chỉ là dư ba, cũng không phải bọn họ có thể chịu đựng được. Vừa lùi, bốn người đã lùi lại hơn trăm dặm mới dám dừng lại, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng từ kiếm ý, sắc mặt Phiên Hà lại thay đổi. Ngươi là Kế Ngôn, với tuổi trẻ và kiếm ý khủng khiếp như vậy, cộng với cảnh giới Nguyên Anh, Phiên Hà không thể không liên tưởng đến người đứng đầu thế hệ trẻ của Tề Châu. Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh cười to và thừa nhận, không sai. Ta chính là Kế Ngôn, mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Phiên Hà kinh ngạc, nhưng cuối cùng hắn khẳng định, không đúng, ngươi không phải Kế Ngôn. Biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh hiện tại hoàn toàn khác biệt với những gì người ta nói về Kế Ngôn. Ngươi rốt cuộc là ai? Phiên Hà hét lớn, nhìn Lữ Thiếu Khanh, một người trẻ tuổi như vậy, trong lòng tràn đầy căm hận, ghen ghét và sát ý. Con trẻ như vậy mà đã là Nguyên Anh, tiềm lực của hắn so với mình lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Sự ghen tị và ước ao dâng lên trong lòng. Người này tuyệt đối không thể để lại sống. Trước đây, Phiên Hà muốn giết Lữ Thiếu Khanh là vì mối thù giết con. Nhưng giờ đây, cảm giác ghen tị đã chiếm ưu thế, đi chết đi. Hai mắt Phiên Hà đỏ rực, sát khí bùng lên tận trời. Hắn động tâm thần, trong tay xuất hiện một cây trường thương dài nửa mét. Thân thương màu trắng bạc tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mũi thương chĩa thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Đây là tứ phẩm bản mệnh pháp khí của ta. Để ta xem kiếm pháp của ngươi mạnh mẽ đến mức nào. Nói xong, hắn kết hợp thương và thân thể, hóa thành một đạo thiểm điện màu trắng lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Mũi thương phát ra ánh sáng chói lọi, xuyên thủng không khí và tạo ra tiếng vù vù, khiến người ta kinh hoàng. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với công kích như thần thương, mang theo khí thế vô địch, không hề tránh né. Ngược lại, hắn chủ động tiến lên, bước lên không trung như một kiếm tiên hạ phàm, mà quân kiếm trong tay hắn chậm rãi chỉ vào trời, tựa như mặt trời trên cao mới là kẻ địch thật sự của hắn, chứ không phải Phiền Hà đang lao tới. Linh lực trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh bắt đầu vận chuyển. Nếu có người ở đây, chắc chắn sẽ cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng cao. Phiên Hà nhìn thấy cảnh tượng Lữ Thiếu Khanh giả vờ như không có gì, chỉ tay vào mặt trời, trong lòng càng thêm giận dữ. Hắn nghĩ rằng, Lữ Thiếu Khanh đang xem thường mình sao? Chết! Với khoảng cách gần như vậy, Phiên Hà tức giận gầm lên, vùng trường thương đâm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Mũi thương xé không gian phát ra tiếng vút chói tai, mang theo sức mạnh khủng khiếp lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Ngay lúc đó, khí tức của Lữ Thiếu Khanh đột nhiên bùng nổ, mặc quân kiếm mạnh mẽ vung xuống, thân kiếm bùng cháy như lửa, khiến không gian xung quanh đầy dãy khí tức dữ dội của hỏa diễm. Ly hỏa kiếm quyết tức thứ nhất, không hỏa, lửa dữ dội như trống rỗng bùng lên, ngập tràn trời đất. Trong nháy mắt, ngọn lửa biến thành vô số con chim lửa bay múa khắp nơi, quét sạch toàn bộ thế giới. Bành, công kích của Phiền Hà bị hỏa diễm nuốt chửng, giống như đá chìm xuống biển cả. Ánh mắt Phiền Hà lóe lên sự kinh hãi. Hắn không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại dễ dàng chặn được một đòn của mình, và xung quanh, ngọn lửa lại tiếp tục tụ tập, như muốn nuốt chửng hắn. Tuy nhiên, Phiền Hà không hổ là người có uy tín lâu năm trong Nguyên Anh Kỳ, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Hắn không lui lại mà trái lại, tiếp tục lao tới, cổ tay rung lên, mũi thương như không thấy tần suất rung động, không gian xung quanh như bị mặt hồ bình yên bỗng nhiên quang vào một hòn đá lớn, tạo nên những cơn sóng cuồn cuộn, khiến không khí căng thẳng, lan tỏa một cỗ khí tức đáng sợ. Vô số ngọn lửa dưới sức ép của sóng động lớn liền tắt ngấm, và Phiên Hà cùng cây ngân thương của hắn cũng biến mất theo. Bùng! Đột nhiên, Phiên Hà mang theo ánh lửa rực rỡ từ trong đám lửa lao ra, như thể xuyên qua không gian, cây ngân thương xuyên thủng hư không, mũi thương lóe sáng như sao băng, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng hắn không thể tránh được, không thể không nói, dù sống lâu như vậy, đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng kinh nghiệm của hắn vẫn phong phú hơn nhiều so với những kẻ trẻ tuổi. Kiếm quyết của Lữ Thiếu Khanh với ngọn lửa dữ dội cuối cùng lại bị Phiền Hà lợi dụng. Hắn đã giấu ngân thương trong ngọn lửa rồi thuận thế phản công. Lữ Thiếu Khanh vốn tưởng Phiền Hà sẽ rút lui, nhưng không ngờ lại tiếp tục công kích mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén, cũng không kém phần tinh danh. Phiền Hà có hơi suy yếu, Rõ ràng là Lữ Thiếu Khanh đã gây ra không ít tổn thương cho hắn. Trong mắt Phiên Hà lóe lên một tia lạnh lẽo, ngân thương của hắn rất mạnh, tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể gây thương tích cho hắn. Đây là lần đầu tiên Phiên Hà gặp phải một thế lực khủng khiếp như vậy. Hắn nhận thấy kiếm quyết của Lữ Thiếu Khanh đã đạt tới thiếu thiên cấp trở lên, nếu không sẽ không thể tạo ra thương tổn lớn như vậy. Trẻ tuổi mà đã tu luyện công pháp cao cấp, điều này khiến người ta vừa ghen tị lại vừa căm hận. Nhưng Phiên Hà không phải là kẻ dễ bị đánh bại. Trong lòng hắn gầm lên, một thương này không ai cản nổi, thấy Lữ Thiếu Khanh lại chủ động lao về phía trước, dường như hắn đang tập trung vào cây ngân thương của Phiên Hà. Phiên Hà trong lòng cười lạnh, nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh không biết tự lượng sức, vũ khí của hắn là tứ phẩm, được chế tạo từ vô số vật liệu cực phẩm, dù là người mặc linh giáp tứ phẩm cũng không dám đối mặt với ngân thương của hắn. Lữ Thiếu Khanh dám dùng thân thể để ngăn cản, rõ ràng là không biết sống chết. Phiên Hà càng thêm phấn khích, cơn giận trong lòng càng dữ dội, hắn gầm lên một tiếng, chết đi. Cường độ công kích của hắn không những không giảm mà còn tăng mạnh, đây chính là cơ hội tốt nhất. Và ngay sau đó, sắc mặt Phiên Hà thay đổi khi ngân thương của hắn bị chặn lại, rồi ngay lập tức, trước mắt xuất hiện một tia hàn quang lóe lên, mà quân kiếm trong không trung vẽ ra một quỹ tích kỳ lạ, một chiều trong Ly Hỏa Kiếm Quyết, Thiên Tinh Lửa, oanh, một tiếng nổ vang lên, hư không chợt xuất hiện những tia lửa diễm, những ngọn lửa như những tinh linh từ hư không nhảy ra, như từ giải ngân hà bắn xuống, tạo thành vô số ánh sáng lửa. Ngay sau đó những ngọn lửa này biến thành hàng ngàn kiếm khí, tụ lại một chỗ như một đàn cá bơi lội, lượn quanh kiếm khí để tìm thức ăn. Và Phiên Hà chính là thức ăn của chúng, kiếm ý cuồng bạo lại lần nữa hiện ra, Phiên Hà trong lòng dấy lên cảnh giác, cảm nhận được khí tức nguy hiểm bao trùm lấy mình. Hắn không dám tiếp tục tiến lên, lập tức rút súng và lui lại, một lần thuấn di nhanh chóng xuất hiện cách xa mấy dặm. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không chịu buông tha, như thể theo sát từng bước. Thuấn di cùng hắn và lại xuất hiện ngay trước mặt Phiên Hà. Một đạo kiếm khí, mang theo ý kiếm vô hình, liên tục khóa chặt Phiên Hà. Dù hắn có chạy đến đâu, kiếm khí vẫn theo sát. Không thể thoát khỏi, những kiếm khí này mang theo khí tức kinh khủng và sát cơ mãnh liệt, không buông tha cho Phiên Hà. Hắn thử chạy thoát nhiều lần nhưng thất bại. Trong lòng hắn dần dần tuyệt vọng, Lữ Thiếu Khanh quả thực có thực lực quá mạnh. Kiếm pháp của hắn đã khóa chặt Phiên Hà, không cho phép hắn có cơ hội thoát khỏi. Dù Phiên Hà có chạy đến chân trời góc biển, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh còn linh khí và thần thức, hắn không thể nào thoát được, biết mình không thể tránh khỏi, Phiên Hà chỉ còn cách ngạnh kháng. Hắn nghiến răng, tinh thần khẽ động, rồi một bộ linh giáp màu trắng xuất hiện, ngân thương dưa lên nghênh đón. Phiên Hà lúc này giống như một tướng quân dũng mãnh, chiến đấu trên chiến trường, đối mặt với kẻ thù không biết mệt mỏi. Linh giáp này là tự Phiên Hà tự tạo ra, một bộ linh giáp tứ phẩm, có sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Hắn nghĩ rằng, với sức mạnh này, không cần phải sợ những kiếm ý mà Lữ Thiếu Khanh phát ra. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, không kiềm chế được mà mắng. Lão gia hỏa, ngươi nhìn lại mình trong gương xem có giống gì không? Còn mặc linh giáp và cầm ngân thương, ngươi tưởng mình là Triệu Tử Long sao? Đúng là khiến người ta phát ngấy. Phiên Hà tức giận, nghĩ thầm, cái tên này chẳng biết gì. Thời trẻ ta có bao nhiêu nữ nhân mê đắm, ngươi hiểu cái gì? Hắn gầm lên, chết đi, và chủ động đón lấy vô số kiếm khí từ Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù tức giận, nhưng Phiên Hà nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Bởi kinh nghiệm chiến đấu cho hắn biết, trên chiến trường, không thể để cảm xúc chi phối, phải luôn giữ tỉnh táo. Hắn vung ngân thương, biến thành vô số hình ảnh thương, và cùng với kiếm khí va chạm mạnh mẽ. À, sau khi va chạm, Phiên Hà bất ngờ cảm nhận được một sự khác biệt, hắn có cảm giác như uy lực không đúng như dự đoán. Khí thế mạnh mẽ đến mức, khiến người ta cảm thấy như muốn thiêu đốt cả thế giới. Nhưng khi Phiên Hà đón đỡ, hắn phát hiện uy lực của chiêu thức chỉ có thể tính toán theo một mức độ nào đó. Không những không gây tổn thương cho hắn, mà ngay cả việc đụng phải hắn cũng không dễ dàng, tất cả đều bị hắn đánh tan. Phiên Hà không thể hiểu rõ tình hình ngay lập tức. Khi hắn còn đang suy nghĩ thì từ xa, Lữ Thiếu Khanh đã gầm lên, "Vê tởm, ta không tin là không thể giết được ngươi." Vẫn là Thạch Đại Triệu Hoán Thuật. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, trên trời những quả cầu lửa cuồn cuộn rơi xuống, cảm giác như mặt trời đang rơi nhanh xuống, mang theo khí tức kinh khủng khiến người ta khó thở, mặt đất cũng rung chuyển mạnh mẽ, vô số bụi đất xoắn lên trời. Phiên Hà nhìn thấy cảnh tượng này thì rất ngạc nhiên, không biết đây là chiêu thức gì mà nhìn qua lại còn lợi hại như vậy. Hắn chăm chú theo dõi, không dám coi thường, vì quả cầu lửa lớn kia rõ ràng rất mạnh mẽ. Đối mặt với những quả cầu lửa che khuất bầu trời, Phiên Hà liền ra tay, dùng toàn lực, hợp nhất nhân thương, ánh sáng ngân quang lấp lánh, hóa thành một đạo quang mang chói mắt, lao lên không trung, nhằm vào quả cầu lửa lớn mà đâm tới. Tiếng bạo tạc vang lên, tuy có lực uy mạnh mẽ, nhưng không tạo ra bất kỳ tổn thương nào cho Phiên Hà. Trong lòng Phiên Hà có chút kỳ lạ, thực lực của hắn và Lữ Thiếu Khanh tương đương nhau. Nếu là kết đan kỳ, thì chắc chắn chiêu thức này sẽ khiến đối phương chết ngay lập tức. nhưng Lữ Thiếu Khanh là Nguyên Anh, chiêu thức này dù có uy lực cũng không thể gây tổn thương cho hắn. Tuy nhiên, trong không khí đầy khói mịt mù, Phiên Hà vẫn cảm thấy có chút bất an. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm xông ra từ trong làn khói, chuẩn bị tấn công lén, đang, ánh lửa vang khắp nơi. Phiên Hà vội vàng chặn lại đòn tấn công của Lữ Thiếu Khanh. Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Lữ Thiếu Khanh, Phiên Hà cười lạnh, rồi ngay lập tức phản công lại. Lữ Thiếu Khanh phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng lùi lại. Lữ Thiếu Khanh phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức suy yếu trầm trọng, hắn bay ngược vài dặm, rồi hùng hăng đâm vào một ngọn núi bị sụp đổ, bụi đất bay mù mịt, đất đai rung chuyển. Lữ Thiếu Khanh bị chôn vùi dưới đống đổ nát, một lúc lâu không có động tĩnh gì. Tiêu Y hoảng hốt kêu lên, nhị sư huynh. Mắt nàng đỏ ngầu, không ngờ nhị sư huynh lại bị kẻ lão quái vật kia đánh bại, thật là ghê tởm. Tiêu Y cầm trường kiếm định xông lên, nhưng bị Phương Hiểu đứng bên cạnh nhanh tay giữ lại. Tiểu Y muội muội, đừng làm mưa, Phương Hiểu khuyên nhủ. Ngươi thấy chưa, đó là trận chiến của Nguyên Anh cấp bậc, ngươi là trúc cơ kỳ, xông lên chẳng khác gì muốn tự tìm chết đâu. Phương Hiểu hiểu rõ tình cảm của Tiêu Y và Lữ Thiếu Khanh, nàng thông cảm và cũng rất ngưỡng mộ. Nàng nói tiếp, Tiểu Y muội muội, ngươi không tin vào khả năng của nhị sư huynh sao? Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ đánh bại kẻ thù. Tiêu Y nghe vậy trấn tĩnh lại, gật đầu đáp, không sai, nhị sư huynh nhất định sẽ chiến thắng. Nàng tin tưởng vào hai vị sư huynh của mình, họ chưa từng làm nàng thất vọng. Còn Cố Quân Hào thì chỉ lắc đầu thở dài, dù có lợi hại đến mấy cũng chỉ đến thế thôi. Đây là lần đầu tiên Cố Quân Hào gặp Lữ Thiếu Khanh, hắn không tin Lữ Thiếu Khanh có thể thắng được Phiền Hà. Lữ Thiếu Khanh tuy thực lực Nguyên Anh không tệ, nhưng hắn còn trẻ quá, Phiền Hà đã sống đến 300-400 năm, kinh nghiệm phong phú, chắc chắn là kẻ có thể đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh muốn đánh lén, kết quả bị đánh bay, không biết sống chết. Cố Quân Hào nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng thầm nghĩ vậy. Tiêu Y cảm thấy khó chịu, tức giận nhìn Cố Quân Hào, ngươi biết cái gì, ngươi có tư cách gì mà nói nhị sư huynh của ta? Tiêu Y hầm hầm muốn ra tay, nhưng vẫn cố kìm nén. Cố Quân Hào vẫn thản nhiên lắc đầu, vẻ mặt như đã xem thấu tất cả, hắn giờ đâu có thể là đối thủ của Phiền Hà. Chờ xem đi, thật sao, ta sẽ nhìn ngươi mà đợi. Cố Quân Hào trong lòng thầm cười, tự thấy mình càng thêm tự tin. Tất cả bọn họ đều còn trẻ, nhưng ta lớn hơn các ngươi không ít, ngươi có gì mà lợi hại hơn ta chứ? Nếu ngươi thua, ta sẽ cảm thấy được sự thỏa mãn trong lòng. Khác với Cố Quân Hào, Thái Mân lo lắng vô cùng, sát khí trên mặt nàng càng lúc càng dày, tay nắm chặt lại. Nếu Lữ Thiếu Khanh thua, Phiền Hà sẽ chết, và hậu quả của chuyện này đối với Thiên Phỉ Thành sẽ là gì? Nàng đã sớm biết, lẽ ra phải ngăn cản Lữ Thiếu Khanh không được đối phó với Phiền Phỉ, nhưng lúc đó nàng không làm được. Cố Quân Hào nói với Thái Mân, sư muội, chúng ta đi thôi, không nên ở lâu trong đây, người kia không thể đánh lại Hoa Túc thượng nhân. Tiêu Y càng thêm khó chịu vì Cố Quân Hào, cô tức giận nói, ngươi còn dám nói bậy bạ, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Cảm thấy Tiêu Y tức giận, Cố Quân Hào trong lòng càng vui mừng, ngươi nhị sư huynh hiện giờ cũng chưa ra tay, có phải là sợ rồi không? Cố Quân Hào vừa nói xong, một tiếng nổ vang lên từ xa, Lữ Thiếu Khanh chui từ dưới đất lên, bộ dạng rất chật vật, khí tức hỗn loạn, hắn quát lớn với Phiền Hà, ngươi là cái lão gia hỏa, sao lại, ha ha. Phiền Hà nhìn Lữ Thiếu Khanh trong bộ dạng thảm hại, trong lòng vô cùng thỏa mãn, vừa rồi hắn mạnh mẽ ở đâu? Tiểu tử, ta qua cầu còn nhanh hơn ngươi qua đường, với kiểu này của ngươi mà muốn đánh lén ta sao? Ngây thơ, Phiền Hà tiếp tục nói, lại nhìn chiêu này, ta sẽ nện cho ngươi không chết. Hắn lại sử dụng Vẫn Thạch Đại Triệu Hoán Thuật, một quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời lao xuống. Nhìn thấy chiêu này, Phiền Hà trên mặt lộ rõ vẻ coi thường, tiểu tử, ngươi có chiêu khác không? Phiền Hà cười lớn, chiến ý bừng bừng, lại lao lên trời, lần này cũng không có gì khác biệt. Phiền Hà sử dụng thương pháp tàn bạo, như một mũi gai sắc nhọn đâm vào không gian, tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ. Từ xa, Cố Quân Hào lắc đầu, thở dài, vẫn chiêu này, liệu còn có tác dụng không? Hoa Túc Thượng Nhân tuy là Nguyên Anh lâu năm, nhưng một chiêu thức như vậy sao có thể còn hiệu quả? Thái Mân trên mặt càng thêm ảm đạm, cô bắt đầu hoài nghi, không biết liệu Thiên Phỉ Thành có thể được cứu, liệu cha cô có thể thoát khỏi tình cảnh này không? Tiêu Y cảm thấy lo lắng. Cố Quân Hào vẫn lải nhải bên tai nàng như một con ruồi, ngươi im miệng được không? Tiêu Y cáu kỉnh. Cố Quân Hào trong lòng rất vui, chuẩn bị an ủi Tiêu Y, ngươi, ngươi chỉ cần chấp nhận sự thật. Nhưng hắn chưa kịp nói hết thì từ xa vang lên một tiếng hét thảm của Phiền Hà. Ai tè, tất cả mọi người nhìn lại, sau vụ nổ thấy Phiền Hà đứng giữa không trung, quần áo rách nát, cơ thể có nhiều vết thương, khói trắng vẫn bốc lên từ những chỗ bị thương. Hắn thở dốc, khí tức suy yếu rất nhiều, tình trạng không ổn định. Phiền Hà đứng chật vật trên không trung, khuôn mặt không còn vẻ kiêu ngạo, chỉ còn lại sự hoảng sợ. Hắn gần như bị quả cầu lửa lớn nuốt chửng, và sức mạnh cuồng bạo của nó khiến hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Ngươi thế mà chơi trò lừa gạt, tiểu nhân hèn hạ. Phiền Hà chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà gào lên, hận không thể lập tức cắn chết hắn. Phiền Hà sống lâu như vậy, chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như thế. Nhưng chỉ có Lữ Thiếu Khanh là người mà Phiền Hà chưa từng gặp qua. Kẻ tiểu nhân hèn hạ như vậy, Phiền Hà không thể không thừa nhận mình đã chủ quan và bị mắc lừa. Hắn tuyệt đối không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại hèn hạ đến mức này. Lần đầu tiên, hắn đã bị lừa bởi vẻ ngoài hào nhoáng của một quả cầu lửa lớn, khiến hắn lơ là và cho rằng uy lực chỉ có vậy, chỉ là một trò hù dọa. Mục đích thực sự của Lữ Thiếu Khanh là lợi dụng lúc khói đặc cuồn cuộn để đánh lên hắn. Kết quả lần thứ hai, Lữ Thiếu Khanh đã tăng gấp 10 lần uy lực. Lúc đó, Phiền Hà vẫn còn phân tán tâm thần phòng ngừa một cuộc tấn công bất ngờ từ Lữ Thiếu Khanh. Nếu không phản ứng kịp thời, có lẽ ngay tại đây hắn đã bỏ mạng. Ngươi là cái thứ gì chứ? Nhìn chiêu, Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng thẳng, khí thế vững vàng, không cho Phiền Hà bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Mà quân kiếm đã được rút ra, thiên tính lửa, chỉ trong khoảnh khắc, vô số ánh sáng lửa lại xuất hiện, bao phủ Phiền Hà lần nữa. Lần này, Phiền Hà không dám khinh thường. Mặc dù một chiêu vừa rồi không có uy lực quá lớn, nhưng khi nhớ lại, hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh sẽ gia tăng sức mạnh. Đi chết, Phiền Hà gầm lên, bắt đầu vận công, linh lực trong cơ thể hắn như điên cuồng tuôn ra. Ngân thương trong tay cũng bộc phát, kết hợp với công pháp của hắn, cương khí lan tỏa, như thần thương giáng trần, ầm ầm. Hai bên công kích va nhau, giống như sao chổi đâm vào địa cầu, gây ra một vụ nổ khủng khiếp, tạo thành một sóng xung kích mạnh mẽ, quét sạch mọi thứ, lao thẳng về phía trước. Cố Quân Hào cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng từ vụ nổ, thân thể và tinh thần đều run rẩy, cắn răng nói, quá đáng sợ, đây chính là thực lực của Hoa Túc Thượng Nhân sao, liệu hắn có thể ngăn cản nổi không? Tuy nhiên, ngay trong cuộc bạo tạc, một tiếng hét thảm vang lên, Phiền Hà trong nguyên anh kỳ đã bị lực lượng quá mạnh phá vỡ thể xác. Phiền Hà thân thể hoàn toàn biến mất trong vụ nổ dữ dội, nguyên anh nhỏ bé của hắn lơ lửng trên không, gương mặt đầy hoảng sợ, như thể không thể tin vào kết quả này. Hắn tuyệt đối không ngờ sẽ có kết quả như vậy, dù đã dốc toàn lực, nhưng vẫn không thể ngăn cản được một chiêu kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Quá mạnh mẽ, hắn không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, nhớ lại cú kiếm mạnh mẽ như là ngàn vạn ngôi sao tụ lại, Phiền Hà không khỏi rùng mình. Sức mạnh của chiêu kiếm này giống như bẻ gãy cành cây khô, như nhiệt độ của thức thạch chảy vàng, nóng bỏng và cuồng bạo đến mức khiến hắn không thể nào chống cự được. Quá kinh khủng, nhục thân hắn suýt nữa bị hủy trong chốc lát. Nguyên anh của Phiền Hà thoát ra ngoài, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Lữ Thiếu Khanh lại thổ huyết. Phốc, tiếng thổ huyết vang lên rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh khí tức yếu đi, nhưng ngay lập tức lại cường thịnh trở lại, mạnh mẽ hơn trước. Phiền Hà không khỏi giật mình, và tốc độ chạy trốn của hắn cũng chậm lại một chút. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, giọng lạnh lùng, lão gia hỏa, coi như người có vận may, lần sau gặp lại ta, ngươi trốn càng xa càng tốt. Sau khi nói xong, ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh như điện, nhìn chằm chằm vào nguyên anh của Phiền Hà. Phiền Hà không quay đầu lại, ngay lập tức biến mất, không để lại dấu vết. Đó là nguyên anh, linh lực lưu chuyển nhanh chóng, so với nhục thân thuấn di còn nhanh hơn rất nhiều. Cuộc chiến có vẻ đã kết thúc, không gian xung quanh lại trở về bình yên. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng đó, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, giống như một vị thần linh đứng vững trên không trung, mắt hướng về phương hướng Phiền Hà đã biến mất. Thái Mân nhìn lên trời trong mắt nàng, Lữ Thiếu Khanh giờ phút này giống như một thần linh, một vị thần linh từ trên cao giáng xuống đến đây cứu giúp Thiên Phỉ Thành. Tiêu Y lại nghi ngờ nhìn về phía nhị sư huynh của mình, có vẻ như chưa kết thúc. Nếu đã kết thúc, nhị sư huynh sẽ không có dáng vẻ như vậy. Nàng ngăn không cho mình đi qua Phương Hiểu, lắc đầu nói, Hiểu tỷ tỷ, chưa đi vội, chờ chút, có thể là vẫn chưa xong. Cố Quân Hào sắc mặt khó coi, thế mà thắng, làm sao vậy, tôi còn chưa kịp phản ứng mà người đã thắng rồi sao? Nói đùa à? Cố Quân Hào trong lòng cảm thấy rất khó chịu, mặc dù biết rằng chiến thắng của Lữ Thiếu Khanh là một tin tốt đối với hắn và sư phụ, nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái, như thể nuốt phải một con ruồi, cảm giác này thật khó chịu. Cố Quân Hào chỉ muốn tìm Phiền Hà để mắng to, cho rằng hắn thật là một kẻ vô dụng, là một nguyên anh lâu năm, vậy mà lại không thể thắng được một thanh niên trẻ tuổi, cả đời sống như vậy mà chẳng có tiến bộ gì, thật không thể chịu nổi. Thái Mân bên này lại không kìm được xúc động, nước mắt đã muốn trào ra, nàng vui mừng đến mức muốn khóc, Phiền Hà đã bị xử lý, Thiên Phỉ Thành không sao rồi. Ánh mắt nàng đỏ hoe, vui mừng đến mức sắp khóc, nàng quay sang Cố Quân Hào nói, sư huynh, quá tốt rồi, Thiên Phỉ Thành đã được cứu rồi. Cố Quân Hào không đồng ý với thái độ vui mừng của Thái Mân, ngược lại còn nói thêm những lời khiến nàng thất vọng. Sư muội, đừng quá vui mừng vội, Hoa Túc Thượng Nhân vẫn chưa chết. Nếu hắn là nguyên anh mà chạy thoát, hắn sẽ sớm phục hồi lại thực lực. Lúc đó chúng ta vẫn không thể đối phó với hắn. Nguyên Anh nếu chạy thoát, có thể đoạt xá và tái sinh, chỉ cần một thời gian ngắn là sẽ phục hồi lại sức mạnh. Đến lúc đó, hắn vẫn là một đối thủ mạnh mẽ. Thái Mân cũng nhận ra điều này, lo lắng nghĩ. Đúng vậy, nếu Hoa Túc Thượng Nhân quay lại thì phải làm sao đây? Cố Quân Hào thở dài, rồi nói, ai, vẫn còn quá trẻ, nếu có năng lực tuyệt đối không thể để Hoa Túc Thượng Nhân Nguyên Anh thoát đi. Điều đó chỉ để lại tai họa cho sau này. Cố Quân Hào nhấn mạnh chữ trẻ, như muốn ám chỉ tuổi tác của Tiêu Y, rồi nói thêm, ta tuy trẻ nhưng không có năng lực như ngươi, nhưng cũng không ngại tranh luận vài câu với ngươi. Tiêu Y cảm thấy khó chịu với Cố Quân Hào, từ đầu đến giờ hắn luôn tỏ thái độ không vừa lòng với nhị sư huynh của nàng. Nhà ta nhị sư huynh so với ngươi đẹp trai hơn, lợi hại hơn, thì sao? Nàng lạnh lùng nói, kẻ mù như ngươi sao biết năng lực của nhị sư huynh, ngươi có thấy nhị sư huynh chiến đấu chưa kết thúc không? Ta có thể khẳng định, lão già kia sẽ không thoát được. Nhị sư huynh của nàng là người anh minh, luôn tính toán thấu đáo, mỗi bước đều được chuẩn bị chu đáo. Những người mà nhị sư huynh để ý, dù có là tiền đề cũng không thể thoát. Vừa nói xong, Lữ Thiếu Khanh thu lại khí tức. Mọi người nhìn lên, thấy Lữ Thiếu Khanh đã khống chế phi kiếm, chậm chậm bay đến. Nhìn thấy nhị sư huynh cưỡi trên phi kiếm, dáng vẻ lung lay, Tiêu Y lo lắng. Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh không nói gì, hắn khí tức suy yếu, như tàn lửa trong gió. Sau khi hạ xuống, hắn nói một câu, đi mau, rồi sau đó ngồi xếp bằng để bắt đầu chữa thương. Phương Hiểu thấy vậy vội vàng khởi động phi thuyền. Cố Quân Hào trong lòng cười lạnh, nhưng bên ngoài thì bất mãn. Hắn thì tốt rồi, phủi mông một cái là đi. Nhóm chúng ta ở Thiên Phỉ Thành sẽ gặp khó khăn rồi. Thái Mân cắn môi, chạy tới, lớn tiếng nói, tiền bối, không bằng đến Thiên Phỉ Thành chữa thương được không? Thiên Phỉ Thành nguyện ý làm tất cả để tiền bối chữa trị, Thiên Phỉ Thành sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của tiền bối. Đây là cơ hội duy nhất để tìm được một Nguyên Anh. Thái Mân không thể bỏ lỡ, không chần chừ, phi thuyền nhanh chóng bay lên không trung. Nhìn phi thuyền bay xa, Cố Quân Hào đi tới bên cạnh Thái Mân, an ủi nàng. Sư muội, không sao, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Cho dù để hắn lại, khi Hoa Túc Thượng Nhân quay về, hắn cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Thái Mân thở dài, đây là cơ hội gần nhất để ly Nguyên Anh. Nhưng vào lúc này không gian bỗng nhiên dao động, một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện, giống như có ai đó xuyên qua. Một người nhỏ xuất hiện trên bầu trời, ha ha, cảm nhận được luồng khí tức này, Thái Mân và Cố Quân Hào đều rùng mình. Họ nhìn nhau, đồng thanh nói, Hoa Túc Thượng Nhân, người xuất hiện chính là Hoa Túc Thượng Nhân Phiền Hà Nguyên Anh. Tuy nhiên, khí tức của Phiền Hà lúc này yếu đi rất nhiều, hắn đã không còn nhục thể, không tìm được thể xác thích hợp, khiến Nguyên Anh của hắn từ từ tiêu tán trong không gian. Mục tiêu của Phiền Hà rất đơn giản, đó là đoạt xả thổng, và mục tiêu mà hắn nhắm đến không ai khác chính là Lữ Thiếu Khanh. Người đang bị trọng thương, với tuổi trẻ và tài năng vượt trội, Lữ Thiếu Khanh có một Nguyên Anh nhục thể, rất phù hợp để Phiền Hà đoạt xá. Ánh mắt Phiền Hà lóe lên vẻ đắc ý, hắn lặng lẽ quan sát, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thực sự bị thương nặng, hắn không chút do dự, Nguyên Anh, càng để lộ lâu, tổn thương càng nghiêm trọng. Trong tiếng cười lớn, Phiền Hà khống chế Nguyên Anh, xông thẳng vào mi tâm của Lữ Thiếu Khanh. Sau khi tiến vào nhục thể, Phiền Hà cười lớn, vẻ mặt vui mừng, thân thể của ngươi ta muốn, ha ha. Nhưng ngay khi đó, một giọng nói vang lên phía sau, cười vui làm sao. Phiền Hà giật mình, vội vàng quay lại. Người là ai? Khi nhìn thấy người trước mặt, Phiền Hà bị sốc, rất nhanh, hắn cảm nhận được khí tức của đối phương, đôi mắt hắn mở to, không thể tin vào những gì mình thấy. Đây là Nguyên Anh sao? Phiền Hà không khỏi cảm thấy kinh ngạc, Nguyên Anh trẻ tuổi bây giờ đều là như vậy sao? Hắn, Phiền Hà, Nguyên Anh có vẻ như một đứa trẻ, da trắng mịn màng, còn trước mắt hắn lại là một Nguyên Anh, trông như một đứa trẻ 2-3 tuổi, toàn thân đen xí. Hỏa Anh sao lại có vấn đề như thế này? Hơn nữa, đối phương còn mặc linh giáp, từ đâu ra vậy? Còn hắn thì chỉ toàn thân trần truồng, chạy nhảy như kẻ không có gì che chắn. Nhìn thấy Phiền Hà ngây người, Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, mặt mũi đầy phẫn nộ, vì sao lại như vậy? Vì đối phương Nguyên Anh lại trong trắng, làn da mềm mại, nhìn cực kỳ đáng yêu, còn mình, Nguyên Anh lại đen xì, thấy thế nào cũng giống như một kẻ nghịch tử. Lữ Thiếu Khanh tức giận, hàm răng nghiến chặt, nhìn gì vậy, chưa từng thấy một Nguyên Anh đẹp trai như thế này sao? Dù trong lúc này, Phiền Hà không nhịn được mà chửi thầm. Ngươi nhìn lại mình đi, đẹp trai sao, đen thui, như vừa đi vòng quanh mặt trời hay là đi qua địa ngục vậy. Tiểu nhân hèn hạ, Phiền Hà cắn răng, nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy căm hận. Ta sống lâu như vậy, lần đầu tiên thấy loại tiểu nhân hèn hạ như ngươi, sống lâu như vậy, cũng là lần đầu thấy một Nguyên Anh đen thui như thế. Lữ Thiếu Khanh chuyển giận thành cười, Tiểu Hắc vui vẻ vỗ vỗ đầu tự mãn, đúng không, cảm ơn lời khích lệ, Thấy Lữ Thiếu Khanh không hề tỏ ra xấu hổ mà còn tỏ ra đắc ý, Phiền Hà càng tức giận, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà mắng: "Hèn hạ vô sỉ, tiểu nhân âm hiểm, không biết xấu hổ, rõ ràng thực lực của hắn rất mạnh mẽ, nhưng lại giả vờ yếu đuối, không thể tin nổi." Phiền Hà càng nghĩ càng cảm thấy tức giận với bản thân, không hiểu sao lúc đó lại bị hắn lừa gạt như vậy. Lữ Thiếu Khanh chống nạnh, cười khoái trá, vẻ mặt đắc ý: "Người đã nói mình sống lâu như vậy, chắc hẳn có rất nhiều thủ đoạn, sao lại không dùng một chút, giảm bớt phiền phức nhỉ?" Phiền Hà cảm thấy vô cùng tức giận, muốn phun máu ra, muốn lập tức tát vào mặt tên ghê tởm này. Nghĩ đến việc mình đã thất bại dưới tay Lữ Thiếu Khanh, lòng hắn đầy căm thù. Phiền Hà phẫn nộ gầm lên: "Tiện nhân!" Lữ Thiếu Khanh cười càng lớn hơn: "Còn gì nữa không? Nếu không có, ta sẽ giết ngươi đấy." Vừa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh đã ra tay. Nguyên anh đen sì của hắn giống như một ma vương từ địa ngục, mặt mũi dữ tợn, lao về phía Phiền Hà. Cảm nhận được khí tức tỏa ra từ Lữ Thiếu Khanh, Phiền Hà trong lòng hoàn toàn sợ hãi. Trước mặt nguyên anh màu đen, Phiền Hà cảm thấy mình chẳng khác gì một phàm nhân yếu đuối, không thể làm gì để chống cự. Hắn không có chút hy vọng nào để phản kháng. Phiền Hà xoay người bỏ chạy. Nếu ngay cả lúc này hắn cũng không nhận ra tình thế, thì đúng là đã sống phí hoài cả đời. Trong lòng hắn gào thét: "Cái tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thể mạnh hơn cả một lão yêu quái như ta?" Trước mặt Lữ Thiếu Khanh, Phiền Hà cảm thấy cuộc đời mình như thể một con chó sống vô giá trị. Hắn đã nhiều lần bị Lữ Thiếu Khanh lừa, giờ đây lại bị chính sự tính toán của mình phản lại, chỉ mong có thể chạy trốn. Nguyên anh của Phiền Hà có tốc độ cực nhanh, hắn muốn lao ra ngoài trước tiên. Nhưng đột nhiên, một vầng sáng từ trên cao xuất hiện như một tấm lưới trong suốt bao phủ cả không gian này. "Phá cho ta!" Phiền Hà gầm lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh, hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn vận hết linh lực trong cơ thể, hai tay phóng ra luồng sáng mạnh mẽ. Phiền Hà lao về phía bình chướng với một cú va chạm mạnh nhất, giống như chim ưng xé không gian, sư tử vồ thỏ. Hắn muốn đập tan cái bình chướng này, nếu không, hắn chắc chắn sẽ chết. Một lực phản chấn mạnh mẽ khiến sắc mặt Phiền Hà tái nhợt, trong lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng. Hắn gần như dùng toàn bộ sức lực mà vẫn không thể phá được cái bình chướng kiên cố này. Càng kinh khủng hơn, bầu trời trên cao bắt đầu tối sầm lại, từng tia sét màu đen lóe lên trong đám mây, mang theo khí tức hủy diệt. Đây là dấu hiệu của việc Thức Hải tự bảo vệ bản thân trước kẻ xâm nhập. Mây đen này như chuẩn bị phóng ra một cơn lôi kiếp, muốn tiêu diệt kẻ xâm nhập hoặc làm suy yếu nhục thể của Phiền Hà. Phiền Hà nhìn lên trời, mặt đầy ngốc trệ. Hắn nhận ra rằng đời này mình quả thật đã sống vô ích, chưa bao giờ gặp phải thiểm điện màu đen như vậy. Hắn cảm thấy đối phương thực sự là một kẻ lạ lùng, hết sức quái đản. Ngươi rốt cuộc là ai?" Phiền Hà nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh đang lao tới, cảm thấy hắn quá lạ lùng, khiến Phiền Hà không dám ngăn cản, chỉ có thể vội vàng tránh né. "Đừng chạy!" Lữ Thiếu Khanh đuổi theo, thấy Phiền Hà chạy nhanh như một con thỏ, liền lớn tiếng mắng: "Vào đến đây rồi thì đừng mong chạy trốn, hãy ngoan ngoãn đón nhận vận mệnh, chết sớm để siêu sinh." "Không, chết sớm rồi thì không có siêu sinh đâu." Phiền Hà không cam lòng, hắn nhận ra rằng ở đây mình chỉ có chết là chắc. Một bên trốn, một bên cố gắng đàm phán: "Này, tiểu hữu, chúng ta không có thâm cừu đại hận, sao không thối lui một bước đi?" Phiền Hà không muốn chết, hắn vẫn chưa đủ sống để thưởng thức hết những gì thế gian này mang lại. "Nếu chết ở đây, quá oan uổng, con của ngươi cũng bị ta giết, mà ngươi còn nói không có thâm cừu đại hận." Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, câu nói này khiến Phiền Hà thiếu chút nữa thì không giữ được bình tĩnh. Hắn gần như muốn quay lại giết Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Tuy nhiên, Phiền Hà vẫn không từ bỏ ý định, hắn quay lại, hét lên: "Ngươi, ngươi đừng ép người quá đáng, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới buông tha ta?" Phiền Hà hận không thể quay lại, chém Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh, nhưng trước tính mạng của mình, hắn vẫn phải cúi đầu. "Ngươi chết, ta mới bỏ qua ngươi." Lữ Thiếu Khanh hét lớn, đồng thời, từ trên trời một tia lôi điện đen kịt rơi xuống. Ngay khi tia chớp vừa rơi, một cơn gió dữ dội thổi qua, sóng lớn cuồn cuộn dâng lên, mặt đất rung chuyển. Phiền Hà cảm nhận được khí tức tử vong, hắn muốn trốn tránh, nhưng tất cả thủ đoạn đều xuất hiện. Nguyên anh của hắn phát sáng, giống như một quả cầu ánh sáng trắng, tỏa ra khắp nơi. Nhưng đây là lãnh địa của Lữ Thiếu Khanh, cho dù hắn có trốn đến đâu, trời vẫn sẽ có tia lôi điện khóa chặt hắn. Lôi điện không ngừng rơi xuống, dồn dập hướng về Phiền Hà. "A!" Phiền Hà hét lên, bị lôi điện liên tiếp đánh trúng, không thể nào tránh được. Ý thức của hắn suýt bị xóa bỏ. Khi lôi kiếp qua đi, nguyên anh của Phiền Hà chỉ còn lại 1/3 kích thước, ý thức bị tổn thương nghiêm trọng. Nguyên anh của hắn vô thần, không còn sức sống, khí tức suy yếu rõ rệt. Dù còn một chút ý thức muốn đào tẩu, nhưng Lữ Thiếu Khanh không cho hắn cơ hội. Hắn nhẹ nhàng đuổi kịp, bắt lấy Phiền Hà Nguyên Anh, và một cỗ thần thức đảo qua, xóa bỏ ý thức còn sót lại của Phiền Hà. Nguyên anh của hắn dần dần tiêu tán, hóa thành năng lượng tinh thuần, tiến vào trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Sau khi hấp thu năng lượng, Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn mình, lẩm bẩm, có vẻ như ta lại lớn mạnh thêm một chút, cảm nhận một chút. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi lắc đầu, được rồi, mưa bão không thể quay lại quỹ đạo bình thường nữa, mặc kệ, cứ để nó vậy. Phiền hà hồn phi phách tán, Lữ Thiếu Khanh cũng lui ra khỏi thức hải. Bên ngoài, Tiêu Y và những người khác đều căng thẳng đứng chờ. Nguyên Anh đoạt xá không phải chuyện đùa, một sơ suất có thể khiến hồn phi phách tán, không còn cơ hội chạy trốn. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, vươn vai, thở vào một hơi. Những vết thương trước đó chỉ là giả vờ, mục đích là để câu phiền hà, và giờ hắn đã chết, không cần phải lo lắng gì nữa. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên đứng dậy, khiến Tiêu Y và Phương Hiểu giật mình, cũng làm Thái Mân và Cố Quân Hào từ xa phải chú ý. Thái Mân và Cố Quân Hào đều căng thẳng không yên, không biết cuối cùng ai là người thắng, ai là người thua. Tiêu Y chần chừ hỏi, ngươi có phải là nhị sư huynh không? Mặc dù nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, nhưng lúc này trong lòng nàng vẫn cảm thấy không chắc chắn. Vạn nhất nếu hắn bị đoạt xá, liệu có phải đi tìm nhị sư huynh không? Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, chỉ gõ đầu nàng một cái. Ngu xuẩn, ngươi nói ta là ai? Với hành động và ngữ khí quen thuộc, Tiêu Y trong lòng như tảng đá lớn được đặt xuống, mỉm cười rạng rỡ, trong lòng tràn ngập vui sướng. Quá tốt rồi, nhị sư huynh thật sự rất lợi hại, được gặp tiền bối rồi. Thái Mân và Cố Quân Hào lại tiến lên, cúi đầu hành lễ trước Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y vội vã nhảy ra, lớn tiếng chất vấn Cố Quân Hào, thế nào, còn nói nhị sư huynh đánh không lại lão già kia sao? Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh rơi trên người Cố Quân Hào, như thể xuyên thấu vào linh hồn hắn. Cố Quân Hào cảm thấy linh hồn mình run rẩy, một áp lực khủng khiếp đè nặng lên người hắn, giống như một ngọn núi cao đổ ập xuống, khiến hắn không thể thở nổi. Trán Cố Quân Hào bắt đầu đổ mồ hôi, từng giọt mồ hôi nhanh chóng rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Cố Quân Hào. Trong không khí tràn ngập một luồng khí tức nặng nề khiến người ta khó thở. Đây chính là sức mạnh của Nguyên Anh, không cần lên tiếng, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người khác cảm thấy ngạt thở. Trước tiền bối, Thái Mân kiên trì lên tiếng cầu xin cho sư huynh của mình. Sư huynh hắn không có ý bất kính với tiền bối. Hừ, Lữ Thiếu Khanh mở miệng, mặt không biểu lộ gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như một lão yêu quái. Vậy đó là ý gì? Ta nghe rõ ràng, ta nghi ngờ hắn và Phiền Hà là đồng bọn. Nếu là đồng bọn, đương nhiên là phải cùng nhau trừng trị. Cố Quân Hào không dám nhận cái tội này. Nếu Lữ Thiếu Khanh có thể diệt được Phiền Hà, thì hắn cũng chỉ có thể diệt luôn Cố Quân Hào. Cố Quân Hào không chịu nổi, vội quỳ xuống, cầu xin Lữ Thiếu Khanh tha thứ. Tiền bối, vãn bối tuyệt đối không có khinh thị tiền bối. Vãn bối, Cố Quân Hào không biết phải nói gì, trong đầu trống rỗng, không thể thốt lên lời. Thái Mân vội vàng đứng bên cạnh giúp Cố Quân Hào giải thích, khẳng định rằng Cố Quân Hào tuyệt đối không phải là đồng bọn của Phiền Hà. Lữ Thiếu Khanh vẫn không có biểu hiện gì trên mặt. Ta dù sao cũng là Nguyên Anh, ngươi mạo phạm một vị Nguyên Anh, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì với ngươi? Cố Quân Hào càng lúc càng đổ mồ hôi như mưa rơi xuống. Mạo phạm một vị Nguyên Anh, người ta giết chết hắn cũng không ai nói là oan uổng. Cố Quân Hào lúc này chỉ cảm thấy hối hận, nếu sớm biết thì đã không lắm miệng. Hắn thầm hiểu ra rằng họa từ miệng mà ra, đến lúc này Cố Quân Hào chỉ có thể cầu xin tha thứ, quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, mong tiền bối đại nhân có lòng khoan dung tha cho vãn bối biết sai rồi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày thầm nghĩ, người tiểu tử này sao không sớm nói ra. Rồi hắn cười nhạt, vẫn giữ vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt đã có chút thay đổi. Được rồi, ta sẽ tha cho người nếu người có linh thạch. Lữ Thiếu Khanh thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, khuôn mặt trở lại như một thanh niên tươi sáng, cười tủm tỉm nói, cho ta linh thạch, ta sẽ tha cho người. Linh thạch. Cố Quân Hào và Thái Mân đều ngây người, câu nói này có vẻ không phù hợp với thân phận của một tiền bối. Nguyên Anh à, ngươi lại là một Nguyên Anh đại năng, muốn tìm vật liệu quý hiếm, linh dược chân quý các loại cũng không có gì lạ, nhưng ngươi lại mở miệng xin linh thạch, với thân phận tiền bối của ngươi thì có vẻ hơi thấp kém. Cảm giác này giống như một người nghèo đi xin tiền vậy. Phương Hiểu suýt nữa đụng đầu vào thành tấu, rốt cuộc linh thạch quan trọng đến mức nào? Chỉ có Tiêu Y là không ngạc nhiên, nàng biết nhị sư huynh không thích linh thạch, đó mới là chuyện lạ. Nàng cười tươi nói với Cố Quân Hào, cầm 100 vạn mai linh thạch đưa cho nhị sư huynh để nhận lỗi đi. Nhị sư huynh là người rộng lượng, nhận linh thạch rồi sẽ không tính toán với ngươi đâu. Mới vừa rồi Tiêu Y còn ghét Cố Quân Hào thấu xương, hận không thể một kiếm chém chết hắn, thậm chí nghĩ rằng nếu Cố Quân Hào rút chút máu thì cũng tốt. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy thì rất hài lòng, cuối cùng cũng có sư muội thân thiết, biết rõ trong lòng sư huynh nghĩ gì. Cố Quân Hào mặt mày nhăn lại, nhìn không nổi nữa. Giờ phút này hắn chỉ muốn Lữ Thiếu Khanh ra tay giết hắn cho xong. Hắn sao có thể cướp được 100 vạn mai linh thạch, hắn đời này chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Cố Quân Hào sắp khóc, mặt mày cầu xin Lữ Thiếu Khanh, tiền bối, ta không có. Tiêu Y trách móc ngay, Không có sao, ngươi nói không có 100 vạn mai linh thạch, vậy sao ngươi vào được đây? Cố Quân Hào muốn lao vào đụng vào nàng, nghe khẩu khí của nàng, có phải nàng đã có 100 vạn mai linh thạch rồi không? Ngươi lấy ra cho ta xem một chút đi. Thấy Lữ Thiếu Khanh mặt mày không vui, Thái Mân vội vàng lên tiếng, tiền bối, không bằng ngài đến Thiên Phỉ Thành ngồi một chút, vãn bối sẽ để phụ thân chuẩn bị thế nào. À, ngươi thật sự muốn vì hắn thanh toán 100 vạn sao? Lữ Thiếu Khanh hơi ngạc nhiên nhìn Thái Mân một cái, trong lòng lại thêm mấy phần kính trọng. Một hào hán muốn xuất ra 100 vạn linh thạch quả thật cần sự quyết đoán lớn. Thái Mân gật đầu nghiêm túc nói, tiền bối chính là nguyên anh đại năng, mạo phạm tiền bối thì chúng ta tự nhiên phải đền bù lỗi lầm của mình, vì vậy mong tiền bối đến Thiên Phỉ Thành một chuyến, để chúng ta ở Thiên Phỉ Thành trước mặt mọi người xin lỗi ngài, như vậy được không? Lữ Thiếu Khanh trong lòng bừng tỉnh, hiểu được ý của Thái Mân. Thiên Phỉ Thành trước đây bị Hoa Túc thượng nhân ức hiếp, thành chủ của Thiên Phỉ Thành đã bị đẩy đến đường cùng, thất bại và hủy diệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Giờ Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, đánh chết Hoa Túc thượng nhân, Thái Mân muốn lợi dụng mối quan hệ với Lữ Thiếu Khanh, mong có thể nhờ vào thân phận nguyên anh của hắn để củng cố và ổn định vị trí của phụ thân nàng. Quả thật là một người phụ nữ thông minh. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm than một câu, nhưng hắn không có ý định làm như vậy. Lữ Thiếu Khanh không ra tay đối phó Hoa Túc thượng nhân vì muốn giúp Thiên Phỉ Thành, mà vì Lăng Tiêu phái. Thiên Phỉ Thành vẫn duy trì nguyên trạng, trở thành một khu vực không ai quản lý, không có sự hỗ trợ nào. Tuy nhiên, sự biến động ở đây đối với Lăng Tiêu phái lại không phải là điều tốt. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có ý định làm theo lời Thái Mân, mà nói với nàng, để phụ thân của ngươi mang linh thạch đến chỗ các ngươi về, đem hai người về, 100 vạn mai linh thạch, thiếu một mai cũng không được. Thái Mân há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nàng cảm thấy như mình vừa nghe phải chuyện gì đó không thể tin nổi. Làm sao mà nàng nghe thấy Lữ Thiếu Khanh nói nàng và sư huynh đã trở thành con tin? Thái Mân cảm thấy hoang mang. Tiền bối, cái này, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ngươi không hiểu sao? Không sao, chỉ cần truyền tin về bảo phụ thân người mang linh thạch đến là được. Hình tượng của tiền bối trong lòng Thái Mân lúc này hoàn toàn sụp đổ. Nàng thật sự không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với Lữ Thiếu Khanh. Dưới yêu cầu của Lữ Thiếu Khanh, Thái Mân nhanh chóng truyền tin về. Tuy nhiên, sau hơn nửa ngày, vài canh giờ sau, Thái Mân lại nhận được tin cầu cứu tức phụ thân nàng. Nàng phụ thân gặp phải mai phục trên đường, bị bao vây và tình huống vô cùng nguy cấp. Thái Mân nhận được tin tức, lập tức đi tìm Lữ Thiếu Khanh xin sự trợ giúp. Cái gì? Ban ngày ban mặt mà vẫn có kẻ dám cướp giữa đường. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, không nói một lời, lập tức bay lên không trung. Thái Mân nhìn Lữ Thiếu Khanh bay đi, trong lòng cảm thấy một chút cảm tình nảy sinh. Tiền bối ghét ác như cừu. Tiêu Y đứng bên cạnh cắt ngang lời nàng, đó là nhị sư huynh, cảm thấy có người muốn cướp linh thạch của hắn, những kẻ đó chắc chắn sẽ chết.